Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1201, đuổi theo một. Đàm Yên Nhiên vung tay áo, sau đó một thanh phi kiếm chém về phía thanh phi kiếm do khói đen của người đàn ông ngưng tụ lại. Tuy nhiên, phi kiếm của Đàm Yên Nhiên chém vào phi kiếm của đối phương như chém vào bông vậy. Mặc dù phi kiếm do khói đen ngưng tụ lại bị Đàm Yên Nhiên chém đứt, nhưng ngay giây tiếp theo, khói đen lại ngưng tụ thành một thanh phi kiếm. Đàm Yên Nhiên thấy cảnh này, biết rằng tình hình không ổn, phi kiếm của đối phương là do khói đen ngưng tụ lại, có thể biến từ hữu hình thành vô hình. Ha ha, tiểu mỹ nhân, đòn tấn công này của cô vô dụng với tôi. Người đàn ông cười lớn một tiếng, nói, năm xưa sư phụ của cô còn không phải là đối thủ của tôi, huống chi là một tiểu mỹ nhân như cô. Liêu Tiểu Viện đứng dưới quan sát trận chiến, thấy cảnh này, biết rằng chỉ có huyết ẩm kiếm mới có thể chế ngự được khói đen của người đàn ông, lần trước chính vì anh có huyết ẩm kiếm nên người đàn ông mới phải bỏ chạy. Liêu Tiểu Viện hét lớn với Đàm Yên Nhiên, trưởng môn, dùng kiếm của tôi đi. Nói xong, Liêu Tiểu Viện trực tiếp tế huyết ẩm kiếm ra, huyết ẩm kiếm kéo theo một cái đuôi dài màu đỏ, trực tiếp đứng trên thanh phi kiếm do khói đen của đối phương ngưng tụ lại. Thanh phi kiếm do khói đen ngưng tụ lại bị huyết ẩm kiếm chém trúng, lập tức tan biến mất. Tên khốn, muốn chết! Thấy Liêu Tiểu Viện lại xen vào, người đàn ông lập tức nổi giận, hơn nữa huyết ẩm kiếm lại là khắc tinh của hắn. Đàm Yên Nhiên tuy ghét Liêu Tiểu Viện nhưng thấy huyết ẩm kiếm của Liêu Tiểu Viện có thể chế ngự được khói đen của đối phương, cũng không quan tâm nhiều nữa, lập tức cầm lấy huyết ẩm kiếm. Cầm huyết ẩm kiếm trong tay, Đàm Yên Nhiên có cảm giác như mình là một kiếm thánh cao cao tại thượng. Ma quỷ, chết đi! Đàm Yên Nhiên cầm huyết ẩm kiếm, lập tức phát động một đợt tấn công như bão táp về phía đối phương. Người đàn ông vừa né tránh vừa nghiến răng nghiến lợi nói, đừng tưởng rằng cầm một thanh kiếm rách nát là tôi sợ cô, một thanh kiếm rách nát thì làm được gì tôi. Vừa dứt lời, người đàn ông lập tức phun ra một ngụm khói đen này vừa phun ra, lập tức biến thành ba thanh phi kiếm, cuốn về phía Đàm Yên Nhiên. Đàm Yên Nhiên lập tức vung huyết ẩm kiếm lên, huyết ẩm kiếm lập tức biến thành vô số tàn ảnh, trực tiếp chém đứt ba Elsix là FBLS phi kiếm do khói đen của người đàn ông biến thành. Người đàn ông một chiêu không thành, lại ra một chiêu khác, hai tay kết một pháp ấn kỳ lạ, miệng còn lẩm bẩm không biết đang nói gì. Trong nháy mắt, khói đen trực tiếp bốc lên từ đỉnh đầu người đàn ông, trực tiếp hình thành một đám mây đen trên đỉnh đầu người đàn ông. Đám mây đen này không lớn, vừa đủ che kín người đàn ông. Sau khi đám mây đen dựng lên, người đàn ông lập tức hét lớn một tiếng, nhanh. Ngay lập tức, đám mây đen bên trong như một cỗ máy, những thanh phi kiếm như mưa tên chút xuống, ào ào bay thẳng về phía Đàm Yên Nhiên. Những thanh phi kiếm đen bay trong không trung, cả bầu trời như bị mây đen bao phủ. Đàm Yên Nhiên thấy những thanh phi kiếm này đều bay về phía mình, trong lòng cũng có chút lo lắng, dù sao thì song quyền nan địch tứ thủ, nhiều phi kiếm như vậy, không biết huyết ẩm kiếm có chống đỡ được không. Đàm Yên Nhiên đành điều khiển huyết ẩm kiếm, từng luồng kiếm quang phun ra từ huyết ẩm kiếm, những luồng kiếm quang này không tấn công mà trực tiếp bao phủ lấy thân thể Đàm Yên Nhiên, sau đó, Đàm Yên Nhiên mới để kiếm quang trên huyết ẩm kiếm tấn công đối phương. Mặc dù huyết ẩm kiếm có thể chế ngự được người đàn ông nhưng những thanh phi kiếm đen của người đàn ông này quá nhiều, Đàm Yên Nhiên có chút trở tay không kịp. May mà Đàm Yên Nhiên để kiếm quang bao phủ lấy mình, không để những thanh phi kiếm đó làm mình bị thương. Liêu Tiểu Viện đứng dưới quan sát trận chiến giữa Đàm Yên Nhiên và người đàn ông, có thể thấy Đàm Yên Nhiên vẫn đang ở thế yếu, chủ yếu là vì người đàn ông này vẫn chưa lấy ra pháp bào của mình, chỉ dùng khói đen của mình để chiến đấu với Đàm Yên Nhiên. Người đàn ông dùng khói đen ngưng tụ lại thành phi kiếm để khống chế Đàm Yên Nhiên, sau đó lập tức bay về phía Liêu Tiểu Viễn. Ha ha, tiểu tử, anh không còn phi kiếm nữa, xem tôi xử lý anh thế nào. Người đàn ông cười lớn một tiếng, tấn công về phía Liêu Tiểu Viễn. Theo người đàn ông thấy, hôm đó Liêu Tiểu Viễn có thể đánh bại mình hoàn toàn là nhờ thanh phi kiếm đó, hơn nữa lúc đó mình vừa mới trốn thoát, tu vi bị giảm sút rất nhiều. Đến đây, Liêu Tiểu Viễn thấy người đàn ông đến, lập tức lấy ra khối trấn ma thạch. Lúc trước, khối trấn ma thạch này có thể trấn áp người đàn ông, bây giờ đối phó với hắn ta chắc không thành vấn đề chứ. Trấn ma thạch được giải phóng khỏi không gian của hệ thống, lập tức đánh về phía người đàn ông. Chương 1202, đuổi theo hai. Người đàn ông không ngờ Liêu Tiểu Viễn lại lấy ra trấn ma thạch, điều này khiến người đàn ông vô cùng kinh ngạc, trấn ma thạch là thứ đã trấn áp hắn ta hàng trăm năm, hắn ta có một bản năng sợ hãi. Đi, trấn ma thạch, Liêu Tiểu Viễn hét lớn, đập chết tên khốn này. Thấy trấn ma thạch bay về phía mình, người đàn ông sợ hãi vội vàng né tránh, hắn ta vẫn biết sự lợi hại của trấn ma thạch, chính là thứ chuyên dùng để chế ngự hắn ta. Trấn ma thạch bay tới, người đàn ông trực tiếp bỏ chạy, Liêu Tiểu Viễn đuổi theo sau hét lớn, anh không phải nói sẽ dạy cho tôi một bài học sao? Sao lại bỏ chạy? Nghe Liêu Tiểu Viễn nói vậy, người đàn ông lập tức nổi giận, đáng ghét, trấn ma thạch vậy mà lại bị tên này thu vào. Tiểu tử, tôi nhất định sẽ băm vằm anh ra từng khúc, anh chờ đấy. Người đàn ông gầm lên một tiếng, sau đó định bỏ chạy. Lần trước để tên này chạy thoát, lần này nhất định không thể để tên này chạy thoát được, bởi vì tên này sau một thời gian biến mất không thấy đâu, đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy. Nếu để hắn ta chạy thoát một lần nữa, không biết tu vi của hắn ta lại tăng lên đến mức nào. Vì vậy, tuyệt đối không thể để tên này rời đi, hôm nay nhất định phải giữ hắn ta lại đây, không thể để hắn ta chạy thoát. Liêu Tiểu Viễn thấy Đàm Yên Nhiên không đuổi theo, lập tức tế ra tòa trang viên mà anh có được từ huyết sắc luyện ngục, tòa trang viên vừa được tế ra, lập tức bao phủ lấy người đàn ông. Người đàn ông bước vào tòa trang viên này, lập tức vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử, anh vậy mà lại có đạo khí, người đàn ông lập tức phát hiện ra tòa trang viên này là một đạo khí chân chính, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Liêu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng nói, chúc mừng anh trả lời đúng, để thưởng cho anh vì trả lời đúng, lát nữa tôi sẽ cho anh chết một cách thoải mái hơn. Người đàn ông nghe vậy, cười lớn nói, tiểu tử, anh tưởng chỉ bằng một đạo khí là có thể làm gì được tôi sao, anh thật quá ngây thơ, đạo khí thì sao chứ? Trong mắt tôi, một đạo khí chẳng đáng sợ gì. Quả thật, với tu vi đại thừa kỳ của người đàn ông này, cho dù là đạo khí cũng không thể làm gì được hắn ta. Liêu Tiểu Viễn nghĩ thầm, đạo khí không thể làm gì được nhưng nếu đạo khí này kết hợp với trấn ma thạch cùng ra tay với anh thì nói xem kết quả sẽ như thế nào. Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm nữa, trực tiếp thu nhỏ trang viên, biến thành kích thước bằng một món đồ chơi trẻ em. Sau khi trang viên thu nhỏ, Lưu Tiểu Viễn lập tức cho chấn ma thạch dựng trên trang viên, chấn ma thạch vừa dựng trên trang viên, lập tức phát ra một luồng ánh sáng màu vàng kim. Luồng ánh sáng màu vàng kim này vốn không thể chiếu vào trong trang viên nhưng Lưu Tiểu Viễn lại ra lệnh cho khí linh của trang viên bỏ sức chống cự, để luồng ánh sáng màu vàng kim này chiếu vào trong trang viên. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn đoán rằng, ánh sáng màu vàng kim phát ra từ chấn ma thạch có tác dụng khắc chế tuyệt đối với người đàn ông. Khí linh của trang viên tuy không muốn nhưng nghĩ đến thanh cây và kẹo que trong tay Lưu Tiểu Viễn, lập tức ngoan ngoãn bỏ sức chống cự, để ánh sáng màu vàng kim của chấn ma thạch chiếu vào trong trang viên. Sau khi ánh sáng màu vàng kim chiếu vào trong trang viên, người đàn ông trong trang viên bị luồng ánh sáng này chiếu vào, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó trốn vào một căn phòng. Lưu Tiểu Viễn thông qua khí linh của đạo khí mà quan sát mọi hành động của người đàn ông, lập tức nói, nhanh chóng dỡ hết nhà cho tôi, biến bên trong thành một nơi trống trải. Nghe lệnh của Lưu Tiểu Viễn, khí linh lập tức làm theo ý nghĩ của khí linh, lập tức toàn bộ căn phòng trong trang viên đều biến mất. Người đàn ông không còn chỗ chôn nữa, ánh sáng màu vàng kim của chấn ma thạch chiếu thẳng vào người hắn ta. Ánh sáng màu vàng kim của chấn ma thạch giống như một loại hóa chất có tính ăn mòn mạnh, chiếu vào người đàn ông, lập tức khiến thân thể người đàn ông bị ăn mòn, bốc lên từng luồng khói đen. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, lập tức mừng rỡ, xem ra ánh sáng của chấn ma thạch có tác dụng khắc chế tuyệt đối với người đàn ông. Để anh nếm thử mùi vị của ánh sáng màu vàng kim thêm lần nữa. Lưu Tiểu Viễn muốn thúc giục chấn ma thạch tấn công người đàn ông mạnh mẽ hơn nhưng chấn ma thạch lại không nghe theo lệnh của Lưu Tiểu Viễn. Chấn ma thạch vẫn chậm rãi chiếu ra ánh sáng màu vàng kim, những luồng ánh sáng màu vàng kim này chiếu vào người đàn ông, gây ra sự ăn mòn chậm rãi trên người đàn ông. Cũng được, chỉ cần có thể giết được người đàn ông này là được. Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng. Người đàn ông thấy mạng sống của mình bị đe dọa, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức tấn công dữ dội vào trang viên. Nhưng trang viên là đạo khí, không phải người đàn ông có thể phá vỡ bằng ba quyền hai cước, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng màu vàng kim, thân thể người đàn ông ngày càng suy yếu. Những chỗ bị ánh sáng màu vàng kim ăn mòn cũng ngày càng nhiều, cuối cùng thân thể chỉ còn lại một nửa. Chương 1203, anh vì sao đuổi theo tôi? Thấy người đàn ông chỉ còn nửa thân trên nhưng vẫn không sao, Lưu Tiểu Viễn phải khen người sức sống mãnh liệt của hắn ta, đúng là một nhân tài, thân thể đã thành ra thế này rồi mà vẫn chưa tắt thở. Tôi hận anh. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi hét lớn, hắn ta muốn thao nguyên thần ra để chạy trốn nhưng bản thế giới sự chiếu rọi của luồng ánh sáng màu vàng kim này cũng không thể sống sót, huống chi là nguyên thần. Tên khốn, tôi sẽ giết anh, người đàn ông ở trong trang viên nghiến răng nghiến lợi hét lớn. Lưu Tiểu Viễn đứng bên ngoài nghe rõ mồn một, cười nói, anh cứ đi mách Diêm Vương đi, tôi không sợ đâu, ha ha. Cuối cùng, người đàn ông ngã gục ngay trong trang viên, đầu hắn ta dưới sự chiếu rọi của ánh sáng màu vàng kim, lập tức tan thành mây khói. Người đàn ông chết rồi, tan thành mây khói. Thấy người đàn ông chết, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giết chết được tên này, giải quyết được một mối họa lớn. Người đàn ông vừa chết, những phi kiếm đang tấn công Đàm Yên Nhiên đi lập tức tan thành mây khói, Đàm Yên Nhiên lập tức bay về phía Lưu Tiểu Viễn. Thấy Đàm Yên Nhiên bay tới, Lưu Tiểu Viễn lập tức thu trang viên lại, thứ nghịch thiên như vậy, không thể để người khác biết được. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn định dùng Mỹ Nam kế với Đàm Yên Nhiên nhưng trước khi thành công, không thể để cô biết được bí mật này. Đàm Yên Nhiên bay tới, lập tức hỏi, người đàn ông kia đâu? Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, đã chết tạm dưới tay tôi rồi. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Đàm Yên Nhiên rõ ràng không tin, anh chỉ là một tu sĩ kim đan, làm sao có thể giết được đối phương? Anh, Đàm Yên Nhiên nghi ngờ nói, không phải tôi không tin anh nhưng với tu vi kim đan của anh, muốn giết đối phương quả thực là si tâm vọng tưởng. Lưu Tiểu Viễn thấy Đàm Yên Nhiên lại coi thường mình như vậy, lập tức nổi giận, nói, đừng coi thường tôi như vậy, tôi có nhiều bản lĩnh lắm, nếu cô không tin, chúng ta có thể đến phòng cô để kiểm chứng. Đàm Yên Nhiên nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, trong lòng không khỏi giật mình, tại sao lại phải đến phòng mình để kiểm chứng bản lĩnh. Nhưng rất nhanh, Đàm Yên Nhiên đã hiểu ra, hóa ra Lưu Tiểu Viễn có ý đó, lập tức khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng, nhiệt độ xung quanh như giảm xuống hàng chục độ. Tên khốn, tôi giết anh, Đàm Yên Nhiên là trưởng môn một phái, chưa từng bị người khác sỉ nhục như vậy, lập tức nổi giận. Lưu Tiểu Viễn lập tức hét lên, này, cô cầm kiếm của tôi để giết tôi, trên đời này sao lại có loại người vong ân phụ nghĩa như cô. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Đàm Yên Nhiên mới nhớ ra thanh phi kiếm trong tay mình là do Lưu Tiểu Viễn đưa, nếu không phải anh đưa thanh phi kiếm này cho mình thì mình đã bị tên tà ma ngoại đạo kia dùng kiếm làm bị thương rồi. Đúng vậy, chính tên xấu xa này đã cứu mình. Hừ. Đàm Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp trả lại thanh huyết ẩm kiếm trong tay cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy huyết ẩm kiếm, cười nói, trưởng môn, tôi có thể đưa cho cô một lời khuyên không? Đàm Yên Nhiên liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cách khó chịu, nói. Lưu Tiểu Viễn nói, lời khuyên của tôi rất đơn giản, đó là lần sau trưởng môn đối xử với ân nhân cứu mạng của mình phải khách sáo một chút, đừng có thái độ như vậy. Nghe vậy, Đàm Yên Nhiên tức giận bay đi luôn. Lưu Tiểu Viễn lập tức đuổi theo, chết tiệt, để hoàn thành nhiệm vụ, tôi còn phải ngủ với cô, đương nhiên không thể để cô chạy mất được. Trưởng môn, đừng đi mà, đợi tôi với, Lưu Tiểu Viễn ở phía sau hét lớn. Anh đuổi theo tôi làm gì? Đàm Yên Nhiên quay đầu lại nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ đến một quảng cáo, cười nói, vì trong tay cô có Siro Ho. Đàm Yên Nhiên nghe vậy, vẻ mặt ngơ ngác, Siro Ho là thứ gì? Chẳng lẽ là một pháp bảo, hay là một công pháp, trên người mình căn bản không có thứ này. Trên người tôi không có thứ này, Đàm Yên Nhiên lạnh lùng nói. Ánh mắt Lưu Tiểu Viễn dừng lại trên đôi gò bồng đào đầy đặn của Đàm Yên Nhiên, cười nói, mặc dù trên người trưởng môn không có thứ này nhưng cô có thể sản xuất ra thứ này mà. Đàm Yên Nhiên căn bản không biết Siro Ho là thứ gì, huống chi, cho dù trên người mình có, cô cũng sẽ không đưa cho tên khốn này. Ngoài ra, tên khốn này nói trên người mình có thể sản xuất ra thứ này, rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi đã nói rồi, trên người tôi không có Siro Ho. Đàm Yên Nhiên lạnh lùng nói, xin anh đừng đi theo tôi nữa. Lưu Tiểu Viễn cười nói, trưởng môn, nhưng tôi cũng đã nói rồi, trên người cô có thể sản xuất ra Siro Ho, mặc dù màu sắc có hơi khác một chút nhưng tôi nghĩ chắc chắn sẽ ngon hơn, hiệu quả hơn. Đàm Yên Nhiên nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy thì vô cùng khó hiểu, cô còn không biết siro ho là thứ gì, làm sao mà sản xuất được. Huống chi, cho dù có thể sản xuất thì cũng sẽ không cho tên đăng đồ này uống. Tôi đã nói rồi, tôi không biết siro ho là gì, cho dù có thể sản xuất thì cũng sẽ không đưa cho anh. Đàm Yên Nhiên lạnh lùng nói. Anh có thể rời khỏi bích hải các của chúng tôi rồi, bích hải các của chúng tôi không chào đón anh. Đàm Yên Nhiên lạnh lùng nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, trưởng môn, cô không thể trở mặt như vậy được, vừa rồi tôi đã cứu mạng cô. Hơn nữa, đệ tử trong môn phái của cô đều trúng phải hắc ám của tên vừa rồi, không biết đã khôi phục tự do chưa. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đàm Yên Nhiên mới nhớ ra chuyện này, lập tức bay tới, chỉ thấy đệ tử và trưởng lão trong môn phái của mình vẫn đứng ngây ra như phỗng. Chương 1204, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Đàm Yên Nhiên không nói gì, trực tiếp thi triển thần thông của mình, muốn cứu chữa cho đối phương, nhưng sau khi Đàm Yên Nhiên thi triển một loạt thần thông, cô phát hiện đệ tử trong môn phái của mình vẫn như vậy, đứng ngây ra như một tên ngốc. Vô dụng phải không? Thấy Đàm Yên Nhiên bó tay, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất vui. Thấy vẻ mặt hà hê của Lưu Tiểu Viễn, Đàm Yên Nhiên tức giận vô cùng. Lưu Tiểu Viễn, anh có ý gì? Đàm Yên Nhiên tức giận hỏi, không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy tên khốn Lưu Tiểu Viễn này, Đàm Yên Nhiên lại dễ nổi nóng như vậy. Lưu Tiểu Viễn cười nói, trưởng môn à, tôi không có ý gì cả, cô không thể để đệ tử của Bích Hải Các khôi phục tự do, biết đâu tôi lại có cách. Lưu Tiểu Viễn nói như vậy là vì Lưu Tiểu Viễn cảm thấy ánh sáng vàng của khối trấn ma thạch kia có thể giúp trưởng lão và đệ tử của Bích Hải Các khôi phục tự do. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, vẻ mặt Đàm Yên Nhiên vẫn lộ vẻ không tin. Lưu Tiểu Viễn thấy Đàm Yên Nhiên căn bản không tin mình, liền khoanh tay lại, nói, nếu trưởng môn không tin tôi thì tôi cũng không còn cách nào khác, tôi đi đây. Thấy tình hình này, Đàm Yên Nhiên lập tức chặn đường Lưu Tiểu Viễn, bắt Lưu Tiểu Viễn dừng lại. Bởi vì bây giờ Đàm Yên Nhiên không còn cách nào khác, đành phải liều mạng. Sao thế? Trưởng môn, cô chặn đường tôi làm gì? Có phải cô để mắt đến tôi rồi, muốn giữ tôi lại làm chồng cô không? Lưu Tiểu Viễn cười hì hì hỏi, có thể nói là vô tư vô lự. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đàm Yên Nhiên tức đến nỗi phổi muốn nổ tung, tên này sao lại đáng ghét như vậy chứ? Anh không phải nói là có cách để các đệ tử và trưởng lão trong môn phái chúng tôi khôi phục tự do sao? Vậy thì anh thử xem, Đàm Yên Nhiên không lạnh không nhạt nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Yên Nhiên nói, trưởng môn của tôi ơi, cô cầu xin người khác giúp đỡ mà thái độ như vậy sao? Thấy vẻ mặt của Lưu Tiểu Viễn, Đàm Yên Nhiên biết rằng nếu muốn tên này làm xong chuyện này, e rằng không phải là chuyện đơn giản. Biết đâu tên khốn trước mặt này sẽ đưa ra điều kiện gì khắc nghiệt. Nói đi, anh muốn điều kiện gì? Đàm Yên Nhiên cũng không nói nhảm với Lưu Tiểu Viễn, trực tiếp hỏi Lưu Tiểu Viễn muốn điều kiện gì. Lưu Tiểu Viễn cười nói, thật ra điều kiện của tôi rất đơn giản, đúng rồi, đến giờ tôi vẫn chưa biết tên cô là gì, cứ gọi trưởng môn, nghe có vẻ xa lạ quá, cô nói có đúng không? Đàm Yên Nhiên nghe vậy, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn nhưng nghĩ đến việc Lưu Tiểu Viễn có thể có cách giải cứu trưởng lão và đệ tử trong môn phái của mình, cô lại nhịn xuống. Tôi tên là Đàm Yên Nhiên, Đàm Yên Nhiên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói tên mình cho Lưu Tiểu Viễn. Huống chi, chuyện này cũng không phải là bí mật gì lớn, chỉ cần tìm một tu sĩ có tu vi cao hơn một chút là có thể tra được thông tin của cô. Ồ, Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, gật đầu nói, ừm, tên hay lắm, tôi rất thích. Nghe vậy, Đàm Yên Nhiên chỉ muốn đá Lưu Tiểu Viễn một cái, đây là tên của tôi thích là được, liên quan gì đến anh? Đúng rồi, Đàm Yên Nhiên, năm nay cô bao nhiêu tuổi, có thể nói cho tôi biết không, tôi đảm bảo sẽ không nói cho người khác biết. Lưu Tiểu Viễn cười hi hi hỏi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến việc phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, trong lòng thấy khó xử, đừng nhìn Đàm Yên Nhiên từ ngoại hình thì có vẻ là một thiếu nữ nhưng nếu lỡ là một bà lão thì phải làm sao? Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn vẫn muốn hỏi tuổi của Đàm Yên Nhiên. Mặc dù tu sĩ khi đạt đến một trình độ tu luyện nhất định đều có thể khống chế dung nhan của mình, khiến mình trông trẻ trông xinh đẹp nhưng khi nghĩ đến việc mình phải cùng một người phụ nữ mấy trăm tuổi làm một trận long trời lở đất trên giường, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy có hơi không chịu nổi. Tuổi tác đối với phụ nữ mà nói là một bí mật động trời, Đàm Yên Nhiên đương nhiên sẽ không nói cho Lưu Tiểu Viễn biết. Anh hỏi cái này để làm gì? Đàm Yên Nhiên lạnh lùng hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không có gì, chỉ là tôi muốn theo đuổi cô, muốn tìm hiểu tuổi tác của cô, xem giữa chúng ta có khoảng cách thế hệ không. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói thẳng thắn như vậy, Đàm Yên Nhiên tức đến nỗi lại hét lớn một tiếng đồ vô lại, muốn giết chết Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, Đàm Yên Nhiên, đừng kích động là ma quỷ, bình tĩnh, bình tĩnh. Đàm Yên Nhiên không thể bình tĩnh được, cô chỉ muốn đá Lưu Tiểu Viễn một cái, tên này thật sự quá đáng ghét. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Đàm Yên Nhiên hỏi. Bởi vì bây giờ ngoài Lưu Tiểu Viễn ra, Đàm Yên Nhiên cũng không nghĩ ra cách nào khác để loại bỏ khói đen trên người các đệ tử và trưởng lão trong môn phái của mình. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi không muốn thế nào cả, tôi đã nói với cô rồi mà, tôi chỉ có ý với cô thôi. Nghe Lưu Tiểu Viễn trêu chọc như vậy, Đàm Yên Nhiên đành phải nhịn cơn giận trong lòng nói, tôi mặc kệ anh có ý gì nhưng tôi khuyên anh tốt nhất đừng có ý đồ với tôi. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì hỏi, Yên Nhiên, nếu tôi có ý đồ với cô thì sao? Không được gọi là Yên Nhiên, anh không được gọi như vậy. Đàm Yên Nhiên tức đến nỗi phổi muốn nổ tung, tên này lại gọi thẳng tên cô. Lưu Tiểu Viễn lại tỏ vẻ đáng đòn, nói, tôi cứ gọi, Yên Nhiên, Yên Nhiên. Thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, Đàm Yên Nhiên lập tức lấy quạt lông của mình ra, quạt về phía Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, không thể như vậy được. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp bị Đàm Yên Nhiên quạt bay đi, hơn nữa không biết bay đi đâu, cuối cùng lưng đập vào một cái cây lớn mới dừng lại, rơi xuống đất. Chương 1205, mục tiêu của tôi là mù với cô một. Trời ơi, ngã chết anh rồi, người phụ nữ này thật là tàn nhẫn. Lưu Tiểu Viễn đứng thẳng dậy, dùng tay xoa xoa lưng mình, Đàm Yên Nhiên này ra tay thật dứt khoát. Nếu không phải vì hệ thống ban bố nhiệm vụ chết tiệt này, Lưu Tiểu Viễn cũng chẳng cần nán lại Bích Hải Các thêm một lát, chuyện ở đây cũng chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng đã có nhiệm vụ chết tiệt này, vậy thì phải kiên trì đến cùng, nhất định phải ngủ với người phụ nữ Đàm Yên Nhiên này, nếu không thì sẽ có phiền phức lớn. Xoa xoa lưng mình, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu đi về phía trước, đi đến chỗ Đàm Yên Nhiên, chỉ thấy Đàm Yên Nhiên vẫn lạnh lùng, như thể Lưu Tiểu Viễn nợ cô tiền không trả vậy. Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Yên Nhiên một cái, nói, nhưng đi mở kết giới của Bích Hải các cô ra, tôi muốn ra ngoài. Đàm Yên Nhiên nghe Lưu Tiểu Viễn muốn ra ngoài, lập tức ngây người, cô không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại muốn ra ngoài, vậy thì các đệ tử và trưởng lão của cô phải làm sao? Anh muốn ra ngoài, Đàm Yên Nhiên ngơ ngác nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi không ra ngoài thì làm gì? Chẳng lẽ ở đây chờ cô đánh sao? Tôi không thích lấy mặt nóng dán vào mông lạnh của người khác, nhanh mở kết giới ra, tôi muốn ra ngoài. Đàm Yên Nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, nếu tôi không mở kết giới thì anh có thể làm gì tôi? Lưu Tiểu Viễn giang hai tay ra, nói, vậy thì tôi sẽ ăn ngủ ở đây, dù sao thì nơi rộng lớn như vậy, tôi tùy tiện tìm một chỗ ngủ là được. Hơn nữa, bây giờ trong Bích Hải Các chỉ còn cô và tôi có thể nói chuyện hoạt động, ở đây với cô sống cuộc sống thế giới của hai người cũng là một lựa chọn không tệ. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói những lời vô liêm sỉ như vậy, Đàm Yên Nhiên tức giận nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Thấy Đàm Yên Nhiên mềm lòng, Lưu Tiểu Viễn đắc ý cười, nghĩ thầm, đồ ngốc, cô chơi lưu manh với tôi còn lưu manh hơn cô. Tôi không muốn thế nào, mục đích thực sự của tôi là ngủ với cô. Lưu Tiểu Viễn đắc ý nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đàm Yên Nhiên trực tiếp mắng Lưu Tiểu Viễn một câu khốn nạn, lời như vậy cũng có thể nói ra được. Thấy vẻ mặt của Đàm Yên Nhiên, Lưu Tiểu Viễn đắc ý nói, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi là người có sao nói vậy, không giống như một số kẻ đạo đức giả, bề ngoài thì đầy mồm nhân nghĩa đạo đức nhưng trong bóng tối lại lừa gạt người ta. Đàm Yên Nhiên thật sự phục Lưu Tiểu Viễn, nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, còn nói một cách rất có lý nữa. Hừ, tôi có thể nói rõ với anh rằng, điều đó là không thể, anh và tôi căn bản không phải là người cùng thế giới. Đàm Yên Nhiên lớn tiếng nói, trong giọng điệu tràn đầy sự khinh thường đối với Lưu Tiểu Viễn. Câu nói này sao lại quen tai thế nhỉ? Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ ra, đây là câu mà lúc trước khi Dương Tâm Nhi mang Dương Tử Hàm đi đã nói với Lưu Tiểu Viễn, nói Lưu Tiểu Viễn và Dương Tử Hàm không phải là người cùng thế giới. Cuối cùng thì sao? Chẳng phải Lưu Tiểu Viễn đã trực tiếp ngủ với Dương Tâm Nhi rồi sao? Không phải là người cùng thế giới, vậy sao cô lại đứng ở đây? Chẳng lẽ cô từ sao hỏa đến hà? Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Đàm Yên Nhiên, lạnh lùng nói, cô biết tôi ghét nhất loại người nào không? Chính là loại người tự cho mình là đúng như cô vậy. Nghĩ mình có chút tu vi rồi thì mình là thiên hạ đệ nhất rồi, không biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Lấy chuyện hôm nay làm ví dụ, nếu không phải là tôi, một người không cùng thế giới với cô thì e rằng cô đã sớm bị tên đàn ông kia làm nhục rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn chất vấn, Đàm Yên Nhiên câm nín, đúng như Lưu Tiểu Viễn nói, nếu hôm nay không có Lưu Tiểu Viễn thì hậu quả của chuyện hôm nay sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thấy Đàm Yên Nhiên câm nín, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, rồi nói tiếp, cho nên, làm người đừng có kiêu ngạo tự đại, đừng tự cho là đúng. Sau khi dạy dỗ Đàm Yên Nhiên một trận, Lưu Tiểu Viễn nói, được rồi, tôi cũng không muốn nói cô nữa, nhanh mở kết giới ra cho tôi muốn ra ngoài, nếu không thì tôi sẽ ở đây sống cuộc sống thế giới của hai người với cô. Đàm Yên Nhiên trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, đương nhiên cô sẽ không để Lưu Tiểu Viễn rời đi, bởi vì các đệ tử và trưởng lão trong môn phái của cô vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ. Ngoài Lưu Tiểu Viễn ra, Đàm Yên Nhiên cũng không nghĩ ra còn ai có cách. Hơn nữa, cho dù người bên ngoài có cách thì có khi điều kiện họ đưa ra còn khắc nghiệt hơn. So với điều kiện của Lưu Tiểu Viễn thì Đàm Yên Nhiên vẫn có thể chấp nhận được, chẳng phải là để anh theo đuổi mình sao, cùng lắm thì mình không đồng ý thì anh cũng chẳng có cách nào. Nhưng Đàm Yên Nhiên vừa nghĩ đến việc Lưu Tiểu Viễn chỉ là tu vi Kim Đan hậu kỳ thì trong lòng cô lại không thoải mái, bởi vì theo quan điểm của Đàm Yên Nhiên, bị một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ theo đuổi thì đó là một chuyện rất mất mặt. Chương 1206, mục tiêu của tôi là ngủ với cô hai. Tôi sẽ không mở kết giới, Đàm Yên Nhiên lạnh lùng nói, chỉ cần anh đồng ý giải độc cho các đệ tử và trưởng lão trong môn phái của tôi thì tôi sẽ để anh rời đi. Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Đàm Yên Nhiên, cười nói, cô đang uy hiếp tôi sao? Đàm Yên Nhiên lắc đầu nói, không, tôi không uy hiếp anh, tôi đang làm một giao dịch với anh. Giao dịch cái con khỉ ấy, còn giao dịch, đây hoàn toàn là đang uy hiếp tôi mà. Lưu Tiểu Viễn không vội chút nào, dù sao anh cũng có nhiều thời gian, trực tiếp nói, nếu vậy, chúng ta hãy xem ai có nhiều thời gian hơn, tôi mệt rồi, tôi đi tìm một chiếc giường để nghỉ ngơi một chút. Lưu Tiểu Viễn đi vào trong nhà, đi ngang qua chỗ Cố Vô Tịch, Lưu Tiểu Viễn dừng lại, cười nói, cô gái này cũng không tệ, tôi sẽ giải độc cho cô ấy trước đã. Cố Vô Tịch và những người khác đều trúng phải hắc khí của tên đàn ông kia, Lưu Tiểu Viễn nghĩ, kim quang trên trấn ma thạch có thể đánh bại hắc khí của tên đàn ông kia thì tất nhiên cũng có thể giải trừ hắc khí trên người Cố Vô Tịch. Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp lấy trấn ma thạch ra, khi trấn ma thạch được lấy ra, Lưu Tiểu Viễn thử thúc dục trấn ma thạch, không lâu sau, trấn ma thạch phát ra một luồng kim quang, chiếu thẳng vào cơ thể Cố Vô Tịch. Rất nhanh, Cố Vô Tịch tỉnh lại, có thể cử động, đầu óc cũng tỉnh táo trở lại. Đứng bên cạnh, Đàm Yên Nhiên thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc, Lưu Tiểu Viễn quả nhiên có thể giải trừ độc trên người họ, hơn nữa còn nhanh chóng như vậy. Cố Vô Tịch được tự do nhìn xung quanh, sau đó hỏi Lưu Tiểu Viễn, là anh cứu tôi sao? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, tất nhiên là tôi cứu cô rồi, trên thế giới này ngoài tôi ra, còn ai cứu cô chứ? Cố Vô Tịch nghe vậy, trong lòng như ăn phải mật ngọt, cả người đều lâng lâng. Cố Vô Tịch nói, Tiểu Viễn, trưởng môn của chúng tôi vẫn còn ở đây, anh đừng nói bừa. Lưu Tiểu Viễn nói, có gì mà phải ngại, sau này trưởng môn của các cô cũng sẽ trở thành phụ nữ của tôi thôi. Cố Vô Tịch nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, cả người lập tức ngây ra, Lưu Tiểu Viễn lại dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy trước mặt trưởng môn của cô, nếu trưởng môn tức giận, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Lưu Tiểu Viễn, anh mau xin lỗi trưởng môn tôi đi. Cố Vô Tịch lo lắng nói. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không hề để ý, cười nói với Cố Vô Tịch, em gái Vô Tịch à, đừng lo, trưởng môn của cô sẽ không làm gì tôi đâu. Thấy vẻ mặt cười cợt của Lưu Tiểu Viễn, Cố Vô Tịch lại nhìn trưởng môn của mình, mặc dù cô vẫn đứng đó tức giận nhưng không hề ra tay. Cố Vô Tịch thấy rất kỳ lạ, theo tính tình của trưởng môn, một người đàn ông dám nói lời đại nghịch bất đạo với cô như vậy, cô đã sớm ra tay dạy cho người đó một bài học rồi nhưng bây giờ cô lại đứng im không nhúc nhích. Cố Vô Tịch biết, Lưu Tiểu Viễn nói đúng, trưởng môn của cô ta thực sự sẽ không làm gì anh. Điều này khiến Cố Vô Tịch rất nghi ngờ, không biết tại sao Đàm Yên Nhiên lại như vậy, có phải là Lưu Tiểu Viễn đã nắm thóp được trưởng môn không? Tiểu Viễn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không có gì, tôi đã nói với cô rồi mà, trưởng môn của cô sớm muộn gì cũng sẽ trở thành phụ nữ của tôi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Được rồi, em gái vô tịch, dẫn tôi đi tìm một căn phòng để nghỉ ngơi đi, trưởng môn của cô không nỡ để tôi rời đi, muốn tôi ở lại đây, cô ấy không chịu dẫn tôi đi tìm nhà để ở nên tôi đành phải làm phiền em gái vô tịch vậy. Cố Vô Tịch nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ thực sự là trưởng môn không chịu để anh rời đi sao? Nếu thực sự như vậy, cô ta phải làm sao đây? Trong lòng Cố Vô Tịch vẫn rất thích Lưu Tiểu Viễn nhưng nếu Đàm Yên Nhiên thích Lưu Tiểu Viễn, Cố Vô Tịch tuyệt đối không có gan tranh giành đàn ông với Đàm Yên Nhiên. Nghĩ đến đây, Cố Vô Tịch trở nên không vui, suốt dọc đường không nói lời nào, vẻ mặt nặng trĩu. Thấy Cố Vô Tịch như vậy, Lưu Tiểu Viễn còn tưởng Cố Vô Tịch nhớ ra chuyện gì không vui, liền hỏi, "Vô Tịch, cô sao vậy? Sao đột nhiên lại thành ra như thế này?" Cố Vô Tịch nói, "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra một chuyện thôi, không sao đâu." Nói xong, Cố Vô Tịch còn cố ý nở một nụ cười với Lưu Tiểu Viễn, ý muốn nói với Lưu Tiểu Viễn rằng cô ta không có chuyện gì cả. Nhưng hành động che đậy này của cô ta lại bị Lưu Tiểu Viễn nhìn thấu ngay, anh dừng bước, quay người lại, hai tay nắm lấy cánh tay Cố Vô Tịch, nhìn Cố Vô Tịch như một tổng tài bá đạo. Thấy ánh mắt bá đạo của Lưu Tiểu Viễn, trái tim Cố Vô Tịch đập thình thịch như chú nai con. "Anh muốn làm gì?" Thấy vẻ bá đạo của Lưu Tiểu Viễn, Cố Vô Tịch lo lắng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói cho tôi biết, vừa rồi cô đang nghĩ gì, nói nhanh, nếu không tôi sẽ đánh vào mông cô. Chương 1207, tính toán của Đàm Yên Nhiên. Vừa nghe Lưu Tiểu Viễn nói lời đáng xấu hổ như vậy, hai chân Cố Vô Tịch không tự chủ kẹp chặt lại, thật là xấu hổ chết đi được, đánh vào chỗ đó của người ta, thật là đáng ghét. "Tôi không nói cho anh đâu." Nói xong câu này, Cố Vô Tịch lập tức chạy về phía trước. "Còn không nói cho tôi à, vậy thì cô cứ chờ đó, xem tôi bắt được cô rồi có đánh vào mông cô không." Lưu Tiểu Viễn cười đuổi theo. Đàm Yên Nhiên nhìn thấy cảnh này, trong lòng lạnh lùng nghĩ, "Hừ, đúng là một tên háo sắc." Ngay khi Lưu Tiểu Viễn túm lấy Cố Vô Tịch, chuẩn bị đánh vào mông cô ta, Đàm Yên Nhiên đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, Cố Vô Tịch thấy trưởng môn của mình, lập tức vùng khỏi vòng tay của Lưu Tiểu Viễn. "Trưởng môn!" Cố Vô Tịch vội vàng chào Đàm Yên Nhiên. Lưu Tiểu Viễn thấy người phụ nữ Đàm Yên Nhiên này phá hỏng chuyện tốt của mình, biết ngay là cô cố ý, anh khó chịu nhìn Đàm Yên Nhiên, hỏi, "Đàm Yên Nhiên, có phải cô thấy tôi và Cố Vô Tịch ở đây tình tứ với nhau, cô ghen tị không?" Đàm Yên Nhiên trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, cô không muốn nói chuyện với Lưu Tiểu Viễn, mà nói với Cố Vô Tịch bên cạnh, "Cố Vô Tịch, cô lại đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô." Cố Vô Tịch nghe vậy, lập tức đi theo Đàm Yên Nhiên. Còn Lưu Tiểu Viễn thì tùy tiện tìm một căn phòng nằm lên giường, thoải mái vô cùng. Không lâu sau, Cố Vô Tịch quay lại, Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, "Em gái Vô Tịch, trưởng môn của cô nói gì với cô vậy?" Cố Vô Tịch lắc đầu, nói, "Trưởng môn không nói gì với tôi, chỉ nói với tôi một chuyện nhỏ thôi." Thấy vẻ mặt của Cố Vô Tịch, Lưu Tiểu Viễn biết Cố Vô Tịch không nói thật, vì khi cô ta nói chuyện, ánh mắt cô ta cứ làm tránh, đây chính là biểu hiện của việc nói dối. "Thật không?" "Em gái Vô Tịch?" Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch hỏi. Cố Vô Tịch thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn, đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn như có thể nhìn thấu tâm hồn mình, lập tức có cảm giác như ăn trộm bị bắt quả tang. Nhưng khi nghĩ đến những lời trưởng môn vừa nói, Cố Vô Tịch lập tức gật đầu nói, "Thật mà, tôi không lừa anh đâu." Thấy Cố Vô Tịch không muốn nói, Lưu Tiểu Viễn cũng lời hỏi, "Dưa hái xanh không ngọt." Sau một hồi trò chuyện, Cố Vô Tịch đột nhiên nói, "Tiểu Viễn, tôi muốn nhờ anh một chuyện, hy vọng anh có thể đồng ý." Nghe Cố Vô Tịch nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức phản ứng lại, chuyện Cố Vô Tịch nhờ anh chắc hẳn là chuyện dài đọc cho các đệ tử và trưởng lão của Bích Hải Các. Mà chuyện này chắc chắn là do Đàm Yên Nhiên bảo Cố Vô Tịch đến nói với anh, còn cô thì trốn ở phía sau. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, "Vô Tịch à, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Cố Vô Tịch nói, "Là muốn nhờ anh giúp giải độc cho các sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội và các trưởng lão của tôi." Nghe Cố Vô Tịch nói vậy, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, xem ra anh đoán không sai, đúng là vì chuyện này. "Vô Tịch, cô thành thật nói cho tôi biết, chuyện này có phải do trưởng môn của cô bảo cô đến nói với tôi không?" Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch hỏi. Cố Vô Tịch nghe vậy, ngạc nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn, thấy biểu cảm của Cố Vô Tịch, dù cô không nói thì Lưu Tiểu Viễn cũng biết câu trả lời rồi. "Vô Tịch, cô đừng nhìn tôi bằng vẻ ngạc nhiên như vậy, chuyện này tôi đã đoán ra từ lâu rồi, cô nói với tôi cũng vô ích, bảo trưởng môn của cô đích thân đến nói với tôi." Lưu Tiểu Viễn nói. Cố Vô Tịch đáng thương nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, "Tiểu Viễn, coi như tôi cầu xin anh hãy giúp họ giải độc đi, được không?" Lưu Tiểu Viễn nắm lấy tay nhỏ của Cố Vô Tịch nói, "Vô Tịch à, không phải tôi không muốn, mà là chuyện này liên quan đến rất nhiều chuyện phức tạp. Cô bảo trưởng môn của cô đến, để cô ấy đến nói chuyện với tôi." "Tiểu Viễn?" Cố Vô Tịch mang theo chút giọng nũng nịu gọi. Lưu Tiểu Viễn phẩy tay nói, "Vô Tịch, chuyện này cô không cần nói nữa, trưởng môn của cô đến thì đến, không đến thì chuyện này không cần nhắc lại nữa." Lưu Tiểu Viễn là người có nguyên tắc, sẽ không vì mỹ nhân kế của Cố Vô Tịch mà mắc lừa. Vì vậy, kế hoạch để Cố Vô Tịch sử dụng mỹ nhân kế của Đàm Yên Nhiên là không khả thi. Tất nhiên, nếu chuyện này không liên quan đến nhiệm vụ của hệ thống, Lưu Tiểu Viễn có thể sẽ mắc lừa. Nhưng khi liên quan đến nhiệm vụ của hệ thống, liên quan đến mạng sống của bản thân thì mỹ nhân kế là cái gì? Cố Vô Tịch thấy kế hoạch của mình thất bại, đành bỏ cuộc, nói với Lưu Tiểu Viễn, "Vậy Tiểu Viễn, anh nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài đây." Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường tiếp tục ngủ, còn Cố Vô Tịch thì đến chỗ Đàm Yên Nhiên để báo cáo tình hình chiến sự cho cô. Đàm Yên Nhiên biết được Lưu Tiểu Viễn không mắc lừa, trong lòng lập tức thốt lên một tiếng đáng ghét, nắm chặt tay nhưng lại không có cách nào. Nếu dùng vũ lực, lỡ không thành công thì sẽ đắc tội hoàn toàn với Lưu Tiểu Viễn, đây là hạ sách. Nhưng thượng sách là gì, Đàm Yên Nhiên nghĩ mãi mà không ra. Trước đó, Đàm Yên Nhiên thấy mối quan hệ giữa Lưu Tiểu Viễn và Cố Vô Tịch, còn muốn để Cố Vô Tịch thực hiện kế hoạch này nhưng hiện tại có thể thấy kế hoạch này hoàn toàn không khả thi, Lưu Tiểu Viễn căn bản không mắc lừa. Lúc này, Đàm Yên Nhiên không nghĩ ra được cách nào, chỉ thấy trong đầu như một đống hồ nhão vậy. "Được rồi, không có việc gì của cô nữa, cô ra ngoài đi." Đàm Yên Nhiên vẫy tay với Cố Vô Tịch, bảo Cố Vô Tịch ra ngoài. Cố Vô Tịch ra ngoài, Đàm Yên Nhiên đi đi lại lại trong phòng, trong đầu thì nghĩ ngợi, xem có thể nghĩ ra được cách nào tốt hơn không. nhưng trong đầu Đàm Yên Nhiên vẫn là một đống hồ nhão, làm sao có thể nghĩ ra được cách hay. Cố Vô Tịch ra khỏi phòng, vốn định đến chỗ Lưu Tiểu Viễn một chuyến nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi, lại không tiện đi. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường, ngủ ngon lành, chẳng mấy chốc đã vào giấc mơ. Đang mơ màng, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy có người đứng bên giường, cả người Lưu Tiểu Viễn giật mình, lập tức ngồi bật dậy trên giường, nhìn thấy người đứng bên giường là Đàm Yên Nhiên. Chết tiệt, người phụ nữ này bị bệnh à, nửa đêm không ngủ, chạy đến đứng bên giường mình, có vấn đề à? Cô làm gì vậy? Lưu Tiểu Viễn khó chịu hỏi một câu, rồi trừng mắt nhìn Đàm Yên Nhiên. Đàm Yên Nhiên nói, tôi không làm gì cả, tôi chỉ đến để thương lượng với anh một chuyện. Lưu Tiểu Viễn khó chịu nói, có chuyện gì thì không thể nói vào ban ngày sao? Tại sao nhất định phải nói hôm nay? Cô có biết như vậy là có thể dọa chết người không? Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, Đàm Yên Nhiên không để ý, tiếp tục nói, điều kiện anh nói vào ban ngày hôm nay, tôi đồng ý với anh, bây giờ anh có thể đi giải độc cho các đệ tử và trưởng lão của môn phái chúng tôi rồi chứ? Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn biết Đàm Yên Nhiên đã hết cách, đầu hàng rồi. Điều kiện gì cơ? Ban ngày hôm nay tôi nói điều kiện gì, tôi quên rồi. Lưu Tiểu Viễn cố tình giả vờ hồ đồ. Đàm Yên Nhiên thấy anh nói như vậy, đương nhiên là tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không có cách nào với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn làm vậy, chính là để đả kích trái tim kiêu ngạo của Đàm Yên Nhiên, cô tưởng mình là trưởng môn Bích Hải Các thì ghê gớm lắm sao, anh đây căn bản không sợ cô. Đàm trưởng môn, cô nhắc lại cho tôi một chút, ban ngày hôm nay tôi đã nói những gì? Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Yên Nhiên hỏi. Đàm Yên Nhiên vốn định không nói nhưng nghĩ đến vết thương trên người các đệ tử và trưởng lão trong môn phái mình, Đàm Yên Nhiên đành phải nhịn. Tôi đồng ý để anh theo đuổi tôi, bây giờ được chưa? Anh có thể đi giải độc cho các đệ tử và trưởng lão trong môn phái của tôi rồi chứ? Đàm Yên Nhiên đã dùng hết can đảm mới nói ra những lời này. Lưu Tiểu Viễn lại thản nhiên nói một tiếng ồ, Đàm Yên Nhiên nghe vậy, tức đến mặt mày xanh lét. Mình khó khăn lắm mới hạ mình nói chuyện với anh, vậy mà anh lại có thái độ như vậy, điều này khiến Đàm Yên Nhiên muốn giết Lưu Tiểu Viễn mà không được. Đã như vậy, vậy thì Đàm trưởng môn nên biết làm bạn gái thì phải có thái độ của một người bạn gái. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Đàm Yên Nhiên lập tức hỏi, tôi đồng ý làm bạn gái anh lúc nào? Lưu Tiểu Viễn nói, đó là điều kiện ban ngày hôm nay, bây giờ là ban đêm rồi, không tính nữa, điều kiện hiện tại của tôi là cô phải làm bạn gái tôi mới đi cứu họ. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói chuyện lật lọng như vậy, trong lòng Đàm Yên Nhiên tức đến phổi muốn nổ tung nhưng lại không có cách nào với Lưu Tiểu Viễn. Anh! Đàm Yên Nhiên thì vào Lưu Tiểu Viễn, căn bản không nói nên lời. Thấy Đàm Yên Nhiên tức giận đến như vậy, Lưu Tiểu Viễn thấy hả hê, bà nội nó, ai bảo cô chọc vào anh đây, bây giờ để cô biết anh đây lợi hại thế nào. Đừng anh nữa, nếu đợi đến sáng, điều kiện của tôi lại đổi, đến lúc đó trước khi cô làm vợ lẽ của tôi, còn không thì miễn bàn. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, rồi nằm xuống giường. Đàm Yên Nhiên không biết phải làm sao, đứng bên giường, tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì lúc này Lưu Tiểu Viễn có lẽ đã bị thương tích đầy mình rồi. Nhanh chóng cân nhắc cho rõ ràng đi, thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi nghĩ rất nhanh sẽ sang mất. Lưu Tiểu Viễn tốt bụng nhắc nhở. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, Đàm Yên Nhiên muốn quay người bỏ đi nhưng nghĩ đến nếu mình cứ đi như vậy thì các đệ tử và trưởng lão trong toàn bộ môn phái của mình sẽ ra sao. Đàm Yên Nhiên đứng bên giường Lưu Tiểu Viễn, khó xử không biết phải làm sao. Lưu Tiểu Viễn thì thản nhiên nằm trên giường, chờ Đàm Yên Nhiên đưa ra câu trả lời. Cuối cùng, nửa giờ sau, Đàm Yên Nhiên lên tiếng, nói, được, tôi đồng ý với anh. Lưu Tiểu Viễn lập tức bật dậy ngồi trên giường, nhìn Đàm Yên Nhiên nói, đã đồng ý rồi, vậy thì Yên Nhiên, mau ngồi xuống bên cạnh anh, để anh hôn một cái. Nghe lời lưu manh của Lưu Tiểu Viễn, Đàm Yên Nhiên tức giận hét lên, Lưu Tiểu Viễn, anh rốt cuộc muốn thế nào? Tôi khuyên anh đừng được đằng chân lân đằng đầu. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đã làm bạn gái của anh thì để anh hôn một cái cũng là chuyện đương nhiên, nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được thì còn làm bạn gái để làm gì? Đàm Yên Nhiên trực tiếp nói, Lưu Tiểu Viễn, chuyện này tôi không làm được, xin lỗi. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, ồ một tiếng, rồi lại nằm xuống giường, nói, không làm được thì thôi, tôi tiếp tục ngủ đây. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không phải đã đồng ý làm bạn gái anh rồi sao, anh mau đi cứu tình các đệ tử và trưởng lão trong môn phái tôi đi. Đàm Yên Nhiên nói. Lưu Tiểu Viễn nói, kiểu bạn gái chỉ biết nhìn mà không làm được gì như vậy, tôi thấy không cần thì hơn, dù sao tôi cũng không thiếu một người bạn gái như vậy. Lưu Tiểu Viễn, anh là đồ khốn nạn, nói một đằng làm một nẻo. Thấy Lưu Tiểu Viễn thay đổi ý định, Đàm Yên Nhiên tức giận nói. Chương 1209, trưởng môn, cần tôi giúp cô tiêu xương không một. Lưu Tiểu Viễn xòe hai tay ra, nói, tôi nói một đằng làm một nẻo lúc nào, cô tưởng bạn gái chỉ là một danh xưng à, chỉ biết nhìn mà không làm được gì thì đầy đường con gái đều là bạn gái của tôi rồi. Nghe lời vô sỉ của Lưu Tiểu Viễn, Đàm Yên Nhiên không phản bác được, cuối cùng tức giận đi thẳng ra khỏi phòng Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cũng không ngăn cản, anh biết rằng Đàm Yên Nhiên đã đầu hàng, vậy thì tiếp theo anh cần làm chỉ là chờ thời gian, dù sao anh có nhiều thời gian, còn Đàm Yên Nhiên thì không có kiên nhẫn như vậy. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không vội chút nào, tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau khi trời sáng, Lưu Tiểu Viễn thức dậy vươn vai một cái thật to, bước ra khỏi phòng, lại vươn vai một cái, hít thở không khí trong lành, nói, hôm nay thời tiết đẹp quá, khắp nơi đều là cảnh đẹp. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn cố ý liếc về phía Đàm Yên Nhiên đang đứng, Đàm Yên Nhiên thấy Lưu Tiểu Viễn nhìn về phía mình, lập tức rời mắt đi, không dám nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười thầm, nghĩ thầm, cho cô đắc ý, cho cô kiêu ngạo, bây giờ anh như thế này, xem cô làm thế nào. Ôi, hôm nay thời tiết đẹp quá, tôi phải đi hoạt động khắp nơi, tiện thể ngắm cảnh đẹp này. Lời nói của Lưu Tiểu Viễn có vẻ như đang tự nói với mình nhưng thực ra là nói cho Đàm Yên Nhiên nghe. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu thong thả đi dạo khắp nơi. Đi một vòng, Lưu Tiểu Viễn trở về phòng mình tiếp tục nghỉ ngơi. Trong thời gian đó, Đàm Yên Nhiên vẫn luôn theo dõi từng cử động của Lưu Tiểu Viễn, mặc dù Lưu Tiểu Viễn biết nhưng vẫn giả vờ không biết. Cô thích theo thì cứ theo, dù sao tôi cũng không quan tâm, cô muốn làm gì thì làm. Trở về phòng nghỉ ngơi, Cố Vô Tịch lại đến, Lưu Tiểu Viễn biết Cố Vô Tịch đến là do Đàm Yên Nhiên sai đến. Mà Đàm Yên Nhiên biết đâu lại đang trốn ở đâu đó nghe lén, vì vậy khi cô Vô Tịch vừa bước vào, Lưu Tiểu Viễn liền nắm lấy tay cô Vô Tịch, cười híp mắt nói, em gái Vô Tịch à, cô thấy tôi buồn chán nên cố ý đến bầu bạn với tôi à? Cô Vô Tịch nghe vậy, vô thức liếc mắt ra ngoài, vì trưởng môn của mình đang đứng ngay bên ngoài không xa. Lưu Tiểu Viễn giả vờ không biết, hỏi, Vô Tịch, cô nhìn ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ bên ngoài có ai đang nghe lén sao? Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, cô Vô Tịch lập tức lắc đầu như trống bỏi, nói không thấy gì. Còn Đàm Yên Nhiên đang trốn bên ngoài nghe lén, nghe vậy, vô thức núp sau một gốc cây lớn. Lưu Tiểu Viễn không tiếp tục hỏi nữa, mà vừa ăn đậu hũ của cô Vô Tịch vừa hỏi, Vô Tịch, cô đến tìm tôi có chuyện gì không? Cô Vô Tịch nói, chẳng lẽ không có chuyện gì thì tôi không được đến tìm anh sao? Anh không muốn gặp tôi sao? Nói xong, giọng nói của cô Vô Tịch ngày càng nhỏ, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, cả cái đầu đều cúi xuống. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn không ngờ cô Vô Tịch lại nói ra những lời như vậy, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn hơi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại, chắc chắn là Đàm Yên Nhiên bảo cô Vô Tịch nói như vậy, mục đích là để Lưu Tiểu Viễn giải độc cho các đệ tử và trưởng lão của Bích Hải Các. Hiểu được điều này, Lưu Tiểu Viễn càng được đà sàm sợ cô Vô Tịch. Khi một bàn tay to của Lưu Tiểu Viễn phủ lên đỉnh núi của cô Vô Tịch, anh cười hỏi, Vô Tịch, đây là thứ gì vậy, sao lại mềm mại thế? Cả người cô Vô Tịch như bị sét đánh, chỗ đó của mình lại bị tên khốn Lưu Tiểu Viễn này sờ. Anh, cô Vô Tịch không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại lưu manh như vậy, trực tiếp ra tay với mình, còn giả vờ hỏi mình chỗ đó là thứ gì. Anh buông tay ra, cô Vô Tịch mặt đỏ bừng nói. Lúc đầu để Lưu Tiểu Viễn sờ sờ tay cũng được rồi, bây giờ lại bị Lưu Tiểu Viễn sờ vào chỗ đó, quả thực là một cực hình. Lưu Tiểu Viễn nói, Vô Tịch à, chỗ này mềm mại quá, tôi không nỡ buông tay, tôi thấy rất thoải mái, để tôi sờ thêm một chút nữa nhé. Buông tay ra, cô Vô Tịch thực sự bị tên khốn Lưu Tiểu Viễn này hành hạ đến mức không biết nói gì cho phải. Vô Tịch, chẳng lẽ chỗ này của cô bị ai đánh xương sao? Để tôi xoa bóp cho cô, như vậy có thể hết xương. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, cô Vô Tịch chỉ muốn chơi Lưu Tiểu Viễn là đồ khốn nạn, rõ ràng biết chỗ đó là nơi riêng tư của người ta, lại còn nói là xương, đúng là đồ khốn nạn. Lưu Tiểu Viễn nói xong, một bàn tay to bắt đầu xoa bóp chỗ đó của cô Vô Tịch. Xoa bóp vài cái, Lưu Tiểu Viễn hỏi, Vô Tịch, như vậy có thoải mái hơn một chút không? Cố Vô Tịch không biết trả lời câu hỏi này của Lưu Tiểu Viễn như thế nào, chỉ đành nói thêm một lần nữa, anh mau buông tay ra đi, được không? Đàm Yên Nhiên trốn bên ngoài chứng kiến cảnh này, tức giận trong lòng chửi Lưu Tiểu Viễn là đồ khốn nạn. Ha ha. Lưu Tiểu Viễn trong phòng phát ra một tràng cười đắc ý, Vô Tịch à, không đúng rồi, chỗ này của cô sưng nghiêm trọng quá, xoa bóp lâu như vậy mà vẫn không hết sưng chút nào, xem ra, cô phải cởi hết quần áo ra, chỉ có tiếp xúc gần mới biết có hiệu quả. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Đàm Yên Nhiên không thể nhịn được nữa, vì nếu cứ tiếp tục như vậy, đệ tử của mình sẽ bị tên khốn Lưu Tiểu Viễn này ăn mất. Đàm Yên Nhiên trực tiếp xông vào phòng của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn giả vờ ngạc nhiên hỏi, trưởng môn, sao cô lại đến đây? Chẳng lẽ cô cũng đến để nhờ tôi giúp cô tiêu xương sao? Nghe vậy, mặt Đàm Yên Nhiên lạnh như băng, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn, anh là đồ khốn nạn. Đàm Yên Nhiên nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, miệng thốt ra mấy chữ này. Vô Tịch, chúng ta đi, Đàm Yên Nhiên nói với cô Vô Tịch. Trước đó, Đàm Yên Nhiên vốn định dùng mỹ nhân kế để đối phó với Lưu Tiểu Viễn nhưng không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại không mắc mưu chút nào, điều này khiến Đàm Yên Nhiên vô cùng thất vọng. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn không những không mắc mưu, mà còn suýt chút nữa ăn mất cô Vô Tịch. Trưởng môn, sao cô lại bảo Vô Tịch đi chứ? Cô xem chỗ xương của Vô Tịch vẫn chưa hết, còn trưởng môn nữa, cô xem chỗ xương của cô này, còn xương to hơn cả Vô Tịch. Lưu Tiểu Viễn nghiêm túc nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Đàm Yên Nhiên tức đến nỗi muốn nổ tung. Tên dê sồm, tôi sẽ giết chết anh. Đàm Yên Nhiên trực tiếp giơ tay lên, muốn tát chết Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, nếu cô giết chết tôi thì sẽ không có ai giải độc cho các đệ tử và trưởng lão của cô đâu. Thấy Lưu Tiểu Viễn lại lấy chuyện này ra để uy hiếp mình, Đàm Yên Nhiên tuy tức giận nhưng lại không có cách nào, chỉ đành nuốt cục tức này xuống. Thấy Đàm Yên Nhiên không còn cách nào đối phó với mình, cuối cùng chỉ đành tức giận bỏ đi, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất vui. Người phụ nữ này, dám đấu với anh sẽ ăn chết sạch cô. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn có chút cảm ơn người đàn ông kia, nếu không phải hắn ta khiến các đệ tử của Bích Hải Các chúng chiêu thì anh cũng không thể khiến Đàm Yên Nhiên không còn cách nào đối phó với mình. Cho nên, Lưu Tiểu Viễn vẫn nên viết một bức thư cảm ơn hắn ta, sau đó đốt đi. Còn người đàn ông kia có nhận được bức thư cảm ơn này ở địa phủ hay không thì không ai biết được. Buổi chiều, Lưu Tiểu Viễn cố ý đi đến chỗ những đệ tử và trưởng lão của Bích Hải Các bị trúng chiêu, Đàm Yên Nhiên cũng ở đó. Lưu Tiểu Viễn vừa đi vừa lắc đầu thở dài. Đàm Yên Nhiên nghe thấy tiếng của Lưu Tiểu Viễn, lập tức nhìn sang, ánh mắt lạnh như băng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Tiểu Viễn. Thấy Đàm Yên Nhiên như vậy, Lưu Tiểu Viễn không hề để ý, mà cười nói, "Ôi chao, trưởng môn, nếu cô không kịp thời đưa ra quyết định thì những đệ tử và trưởng lão này của người e rằng đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Đàm Yên Nhiên càng lo lắng, nếu những người này của mình đều gặp nguy hiểm đến tính mạng thì phải làm sao? Chẳng lẽ mình lại trở thành một kẻ chỉ huy không có quân? Nhưng mà, bây giờ chỉ có tên khốn này mới có thể giải được độc trên người họ, mình có nên đáp ứng yêu cầu của anh không? Cái gọi là hy sinh một mình, hạnh phúc cả một môn phái, vì đại cục, hy sinh thân mình vậy. Đàm Yên Nhiên đang do dự có nên đáp ứng điều kiện của Lưu Tiểu Viễn hay không, nếu không đáp ứng thì đúng như anh nói, cả môn phái của mình sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Còn nếu đáp ứng thì trong lòng Đàm Yên Nhiên lại có hàng vạn điều không muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy Đàm Yên Nhiên đang do dự, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, Yên Nhiên à, cô phải nhanh chóng đưa ra quyết định nhé, thời gian không đợi người đâu, biết không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Đàm Yên Nhiên tức đến nỗi không biết nói gì cho phải, bây giờ điểm yếu của mình đã bị Lưu Tiểu Viễn nắm chặt, thực sự không biết phải làm sao. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Yên Nhiên, cô cứ tiếp tục suy nghĩ ở đây, tôi đi dạo một vòng, nhớ là, nghĩ xong thì kịp thời nói cho tôi biết. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn biến mất trước mặt Đàm Yên Nhiên. Sau khi Lưu Tiểu Viễn đi, cả người Đàm Yên Nhiên đứng tại chỗ như bị ai đó yểm bùa định thân, không biết phải làm sao. Cuối cùng, Đàm Yên Nhiên nghiến răng, đưa ra quyết định, hy sinh một mình vậy, không thể để cả môn phái đều phải chôn cùng mình được. Vì vậy, Đàm Yên Nhiên lập tức đuổi theo Lưu Tiểu Viễn. Thấy Đàm Yên Nhiên đuổi theo, Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, sao thế? Bây giờ đã suy nghĩ kỹ rồi, đã đưa ra quyết định rồi chứ? Đàm Yên Nhiên nói, đúng vậy, tôi đã đưa ra quyết định rồi, chỉ cần anh có thể giúp tôi giải độc cho các đệ tử và trưởng lão của Bích Hải Các, tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện của anh. Nhìn vẻ mặt không cam lòng của Đàm Yên Nhiên, Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, nhìn cô thế này, có vẻ như cô không muốn lắm nhỉ? Đàm Yên Nhiên nói, không có, tôi không có không cam lòng, tôi tự nguyện. Nghe Đàm Yên Nhiên nói, Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đã như vậy thì tốt, bây giờ tôi sẽ đi giải độc cho các đệ tử của môn phái cô. Đàm Yên Nhiên nghe vậy, ngạc nhiên hỏi, anh còn chưa đưa ra điều kiện mà đã đi giải độc cho họ. Chương 1211, tôi đồng ý với anh. Lưu Tiểu Viễn cười nói, vì cô đã nói sẽ đáp ứng mọi điều kiện của tôi, vậy thì tôi tin cô sẽ nói được làm được. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn đi đến chỗ các đệ tử và trưởng lão của Bích Hải Các, bắt đầu lấy ra trấn ma thạch giải độc cho tất cả mọi người. Sau khi giải độc cho mọi người xong, mọi người lập tức tỉnh táo lại, vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đứng đây bất động. Đàm Yên Nhiên cười nói với mọi người đừng hỏi nữa, về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nghe trưởng môn nói, những đệ tử kia tuy không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn về chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Chỉ có mấy trưởng lão ở lại, họ muốn hỏi Đàm Yên Nhiên xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đàm Yên Nhiên thấy những trưởng lão này ở lại, biết họ muốn hỏi sự thật của sự việc nên trước khi họ mở miệng, cô đã trực tiếp nói, chuyện này các trưởng lão đừng hỏi nữa, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tại sao, trưởng môn, người đàn ông kia đâu rồi? Hắn dám nhục mạ trưởng môn tiền nhiệm của chúng ta, loại người này nhất định phải băm vằm ra. Một trưởng lão hỏi. Một trưởng lão khác tiếp lời, đúng vậy, chuyện này không thể bỏ qua được, tôi nhất định phải cho người đàn ông kia biết sự lợi hại của Bích Hải Các chúng ta. Đúng vậy, cho dù phải đánh đổi tính mạng, chúng ta cũng phải cho hắn biết Bích Hải Các chúng ta không phải dễ chọc. Những người này đúng là có tài ăn nói, Lưu Tiểu Viễn không ngờ tới. Nhưng mà bản lĩnh thực sự theo Lưu Tiểu Viễn thấy thì không dám khen. Được rồi, các trưởng lão, mọi người đừng nói nữa, người đàn ông kia đã bị chúng tôi tiêu diệt rồi. Đàm Yên Nhiên nói. Nghe Đàm Yên Nhiên nói, những trưởng lão này như nghe được chuyện gì đó không thể tin nổi, bởi vì bọn họ biết bản lĩnh của người đàn ông kia, đặc biệt là đại trưởng lão biết mối quan hệ giữa người đàn ông kia và trưởng môn tiền nhiệm của mình. Với bản lĩnh của người đàn ông đó, dù toàn bộ đệ tử trong môn phái liên thủ cùng nhau đối phó với hắn ta thì ai thắng ai thua cũng chưa biết được. Bây giờ, Đàm Yên Nhiên lại nói hắn ta đã bị tiêu diệt, điều này đương nhiên khiến họ kinh ngạc. Khoan đã, bị bọn họ tiêu diệt, bọn họ là ai? Chẳng lẽ là cùng với tên tiểu tử này? Trưởng môn, cô nói là các người cùng nhau tiêu diệt người đàn ông kia, chẳng lẽ là cùng với tên tiểu tử này? Đại trưởng lão chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của đại trưởng lão, Lưu Tiểu Viễn tức giận nói, sao thế? Chẳng lẽ không tin tôi có thể đánh bại người đàn ông kia? Đàm Yên Nhiên nói, thật ra, người đàn ông kia chính là do một mình anh ấy tiêu diệt. Đàm Yên Nhiên vừa dứt lời, hiện trường lại một lần nữa xôn xao, bọn họ không thể tin được người đàn ông kia lại bị một mình Lưu Tiểu Viễn tiêu diệt, một tu sĩ kim đan kỳ, sao có thể có bản lĩnh như vậy? Đừng kinh ngạc nữa, nếu không phải nhờ tôi, cả đời các người sẽ đứng đây bất động như tượng điêu khắc rồi. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Mọi người nghe Lưu Tiểu Viễn nói, đều nhìn về phía Đàm Yên Nhiên, hỏi xem có phải như vậy không. Đàm Yên Nhiên gật đầu nói, đúng vậy, nếu không phải anh ấy ra tay giải độc cho mọi người chỉ có thể đứng đây bất động. Mọi người nghe Đàm Yên Nhiên nói đều tin tưởng, bởi vì bọn họ biết, Đàm Yên Nhiên là trưởng môn, sẽ không lừa bọn họ. Buổi tối, Đàm Yên Nhiên nói với Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn, tối nay anh đến chỗ tôi một chuyến, tôi có chuyện muốn nói với anh. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, tối muộn rồi còn có chuyện gì muốn nói với mình. Chẳng lẽ Đàm Yên Nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng để hiến thân rồi sao? Bất kể Đàm Yên Nhiên tìm mình có chuyện gì, Lưu Tiểu Viễn quyết định tối nay sẽ đến phòng của Đàm Yên Nhiên một chuyến, xem Đàm Yên Nhiên tìm mình rốt cuộc có chuyện gì. Đợi một lúc, Lưu Tiểu Viễn đã đến phòng của Đàm Yên Nhiên, Lưu Tiểu Viễn cười hì hì hỏi, "Đàm trưởng môn, xin hỏi cô bảo tôi đến lúc muộn như này là vì chuyện gì vậy?" Thấy vẻ mặt tươi cười của Lưu Tiểu Viễn, Đàm Yên Nhiên không biết nói gì cho phải, cuối cùng nói, "Tôi tìm anh đến, chính là để thực hiện lời hứa của tôi." Nói xong, Đàm Yên Nhiên bắt đầu cởi bỏ quần áo, từ từ cởi chiếc váy dài trên người ra. Chết tiệt, trực tiếp như vậy sao? Lưu Tiểu Viễn không ngờ Đàm Yên Nhiên lại trực tiếp như vậy, trực tiếp bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị hiến thân, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn có chút bất ngờ. Nói thật, nếu không phải để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, Lưu Tiểu Viễn sẽ không bao giờ dây dưa với người phụ nữ Đàm Yên Nhiên này. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng có nỗi khổ riêng, nếu như Đàm Yên Nhiên đã chuẩn bị hiến thân thì Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cầu còn không được, như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho mình. Lưu Tiểu Viễn nói, "Đàm Yên Nhiên, cô thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao?" Đàm Yên Nhiên nghe Lưu Tiểu Viễn nói, động tác trên tay lập tức dừng lại, như thể bị ai đó yểm bùa định thân vậy. Chương 1212, tôi đồng ý với anh hai. Đúng vậy, Đàm Yên Nhiên có thực sự chuẩn bị sẵn sàng không? Rõ ràng là Đàm Yên Nhiên chưa chuẩn bị xong nhưng chưa chuẩn bị xong thì có thể làm sao? Chẳng lẽ mình lại nuốt lời sao? Lưu Tiểu Viễn thấy Đàm Yên Nhiên như vậy, biết trong lòng cô chắc chắn không đồng ý. Nếu như trước đây, Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ không miễn cưỡng, ai cũng biết mà dưa hái xanh không ngọt, nhưng bây giờ Lưu Tiểu Viễn không quan tâm nhiều như vậy nữa, trước tiên cứ hoàn thành nhiệm vụ chết tiệt của hệ thống này đã. Vì vậy, bất kể lần này Đàm Yên Nhiên có thực sự tự nguyện hay không, Lưu Tiểu Viễn vẫn cười nói, "Đàm Yên Nhiên, cô xem tối nay cảnh đẹp đêm xuân thế này, chúng ta đừng bỏ lỡ." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Đàm Yên Nhiên biết Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị ăn tươi nuốt sống mình. Nhưng mà, mình đã chuẩn bị sẵn sàng như vậy rồi, Đàm Yên Nhiên nghĩ, cứ để người đàn ông này ăn tươi nuốt sống mình đi, sau này gặp lại người đàn ông này, sẽ trực tiếp giết chết anh. Được, Đàm Yên Nhiên nói xong, trực tiếp cởi bỏ xiềng xích cuối cùng trên người mình. Khi Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy cảnh tượng trên người Đàm Yên Nhiên, cả người anh đều kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng, bởi vì Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra thân hình của Đàm Yên Nhiên hoàn toàn là kiệt tác của tạo hóa, thân hình trắng nõn nà kia trực tiếp khiến ngọn lửa đã trong anh bùng lên. Có thể nói, thân hình của Đàm Yên Nhiên là thân hình đẹp nhất mà anh từng thấy, quả thực là kiệt tác của tạo hóa. Thấy Lưu Tiểu Viễn nhìn đến ngây người, không hiểu sao trong lòng Đàm Yên Nhiên lại vui mừng. Đàm Yên Nhiên, vậy thì tôi không khách sáo nữa, Lưu Tiểu Viễn cũng không quan tâm đến chuyện gì nữa, trước tiên cứ hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống đã. Nói thật, cho dù không có nhiệm vụ này của hệ thống, khi nhìn thấy thân hình đẹp như vậy của Đàm Yên Nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không ngần ngại tiến lên. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn thực sự không khách sáo mà tấn công Đàm Yên Nhiên, Đàm Yên Nhiên giống như một con rối gỗ, không biết phải làm gì, trên mặt lúc nào cũng không có biểu cảm. Lưu Tiểu Viễn bây giờ còn quan tâm đến việc cô có biểu cảm hay không, tôi muốn lên giường với cô trước đã, những chuyện khác để sau tính tiếp. Tiếp theo, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu màn trình diễn của mình, dưới sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng trên mặt Đàm Yên Nhiên cũng có một chút biểu cảm, dần dần, Đàm Yên Nhiên thậm chí còn biết phối hợp với động tác của Lưu Tiểu Viễn. Nói thật, điều khiến Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên là Đàm Yên Nhiên vẫn còn là một cô gái trong trắng, mặc dù anh đã nghĩ đến điều này từ trước nhưng khi thực sự phát hiện ra, Lưu Tiểu Viễn vẫn rất ngạc nhiên. Khi Lưu Tiểu Viễn giải phóng sức mạnh hoang dã trong cơ thể mình, Đàm Yên Nhiên trực tiếp đẩy Lưu Tiểu Viễn xuống, không cho Lưu Tiểu Viễn nằm trên người cô. Thấy Đàm Yên Nhiên vô tình như vậy, Lưu Tiểu Viễn vô cùng ngạc nhiên, chết tiệt, người ta nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, chết tiệt, tôi cũng đã làm chồng cô nửa tiếng rồi, không cần trăm ngày ân nghĩa, một ngày ân nghĩa cũng phải có chứ. Nhưng Đàm Yên Nhiên lập tức đẩy anh ra khỏi người cô, điều này chứng tỏ Đàm Yên Nhiên là kiểu người nhẫn tâm. Đinh đong, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngủ với trường môn Bích Hải Các, nhận được 1 vạn điểm kinh nghiệm. Lúc này, giọng nói của hệ thống trực tiếp vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Nhận được 1 vạn điểm kinh nghiệm, theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, mặc dù hơi ít nhưng còn hơn không, huống hồ, lần này vừa có thể ăn tươi nuốt sống Đàm Yên Nhiên, vừa nhận được điểm kinh nghiệm, đây thực sự là một điều rất tốt. Này, cô đang làm gì vậy? Lưu Tiểu Viễn không chú ý, trực tiếp bị Đàm Yên Nhiên đẩy xuống gầm giường. Đàm Yên Nhiên lạnh lùng nói, được rồi, tôi đã hoàn thành điều kiện của anh có thể cút đi rồi. Chết tiệt, có thể cút rồi sao? Lưu Tiểu Viễn nghe thấy từ này liền rất tức giận, chết tiệt, Đàm Yên Nhiên này đúng là vô tình. Nhưng đã như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không có gì để nói, mình đi thì đi, ai sợ ai, dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, sau này không còn liên quan gì đến Đàm Yên Nhiên nữa. Lưu Tiểu Viễn rất có chi khí đứng dậy khỏi mặt đất, sau đó mặc quần áo vào. Được rồi, cô mau mở cửa kết giới cho tôi muốn ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn nói với Đàm Yên Nhiên. Đàm Yên Nhiên trực tiếp mặc quần áo vào, nói, đi thôi. Lưu Tiểu Viễn đi theo Đàm Yên Nhiên đến lối ra của kết giới, Lưu Tiểu Viễn không nói gì, Đàm Yên Nhiên liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng trực tiếp ra tay mở cửa kết giới, để Lưu Tiểu Viễn bay ra ngoài. Sau khi Lưu Tiểu Viễn ra ngoài, Đàm Yên Nhiên đứng ở lối ra của kết giới, rất lâu không muốn rời đi, trong đầu cũng không biết đang nghĩ gì. Những đệ tử canh giữ kết giới thấy trưởng môn của mình đứng ngây ra như một kẻ ngốc, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói. Một lúc lâu sau, Đàm Yên Nhiên mới ung dung rời đi. Lưu Tiểu Viễn bay ra khỏi Bích Hải Các, một đường chạy về nhà. Lần ra ngoài này vốn là để dò la tin tức về người đàn ông bị trấn áp bởi trấn ma thạch, chỉ là vô tình giết chết người đàn ông đó, cũng có thể coi là vô tình tắm liễu liễu lại xanh. Sau khi chạy một mạch mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn cũng về đến nhà, cả người Lưu Tiểu Viễn đều cảm thấy nhẹ nhõm, nhà chính là bến đỗ nghỉ ngơi. Chỉ có ở nhà mới có cảm giác thân thuộc, mới có thể khiến toàn thân thư giãn. Chương 1213, cứu 11. Ngày thứ hai sau khi về nhà, Lưu Tiểu Viễn không đi đâu cả, chỉ thoải mái ở nhà nghỉ ngơi cả ngày. Bây giờ nhiệm vụ khó khăn của hệ thống cũng đã hoàn thành, người đàn ông dưới trấn ma thạch cũng đã giải quyết xong, Lưu Tiểu Viễn có thể nói là nhẹ nhõm. Có được nửa ngày nhàn rỗi, Lưu Tiểu Viễn không tranh thủ lúc này nghỉ ngơi cho tốt thì còn đợi đến bao giờ? Thời gian nghỉ ngơi luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến tối. Lưu Tiểu Viễn đang định lên giường nghỉ ngơi thì đúng lúc này, điện thoại reo lên, Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra xem thì thấy là Lục Tư Dao gọi đến. "Alo, Tư Dao, có chuyện gì vậy? Đã muộn thế này mà Lục Tư Dao gọi điện cho mình, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra, nếu không thì Lục Tư Dao sẽ không gọi điện cho mình." Lục Tư Dao nói, "Tiểu Viễn, anh mau đến đây một chuyến, chị dâu xảy ra chuyện rồi, anh mau đến đây một chuyến." Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức hỏi, Tư Dao, em nói chậm thôi, chị dâu rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Lục Tư Dao nói, vừa rồi em và chị dâu từ bên ngoài về, trên đường gặp một người lạ, bắt chị dâu đi mất. Nghe Lục Tư Dao nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức bảo Lục Tư Dao đợi ở đó, sau đó anh trực tiếp bay đi. Đến chỗ Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, người bắt chị dâu em ở đâu? Lục Tư Dao nói, ở trong ngọn núi này, em đã theo dõi hắn ta đến đây. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức nói với Lục Tư Dao, người bắt chị dâu em chắc chắn có chút bản lĩnh, em cứ ở đây đợi anh, tự mình cẩn thận, anh đi gặp hắn ta. Lục Tư Dao cũng không mày nhau, biết mình đi theo chỉ là vướng chân vướng tay nên nghe theo lời Lưu Tiểu Viễn, nói, được rồi, Tiểu Viễn, anh phải cẩn thận nhé. Lưu Tiểu Viễn nói, yên tâm đi, anh sẽ cẩn thận, Tư Dao, em cũng phải cẩn thận nhé, biết chưa? Dặn dò xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức bay về phía ngọn núi, thần thức vừa mở ra, lập tức phát hiện ra bóng dáng Trương Tiến và người đàn ông bắt Trương Tiến. Trương Tiến bị người đàn ông này vác trên vai, cả người đã bất tỉnh, còn người đàn ông đó khoảng hơn 30 tuổi, tu vi thế mà lại giống Lưu Tiểu Viễn, đều là tu vi Kim Đan hậu kỳ. Khi thần thức của Lưu Tiểu Viễn bao phủ qua, người đàn ông lập tức cảm nhận được thần thức của Lưu Tiểu Viễn, lập tức hỏi cao nhân phương nào, tại sao lại theo dõi tôi? Đã bị phát hiện, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không còn trốn tránh nữa, nói gì thì nói, Lưu Tiểu Viễn cũng không hề nghĩ đến chuyện trốn tránh. Lưu Tiểu Viễn nói, là tôi, người phụ nữ anh bắt đi có quan hệ với tôi, anh mau thả cô ấy ra, tôi có thể tha cho anh một mạng. Người đàn ông nghe vậy, lập tức ngừng bay, đứng tại chỗ chờ Lưu Tiểu Viễn đến. Rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn đã đến trước mặt người đàn ông thấy tu vi của Lưu Tiểu Viễn giống mình, liền cười lạnh nói, vị đạo huynh này, tu vi của anh cũng giống tôi, là Kim Đan hậu kỳ, anh có bản lĩnh gì mà thắng được tôi? Người đàn ông kiêu ngạo như vậy là vì hắn ta tu luyện một loại công pháp bá đạo, loại công pháp này mặc dù có chút tổn hại đến người tu luyện nhưng trong số các tu sĩ cấp bậc giống nhau, loại công pháp bá đạo này chính là sự tồn tại vô địch. Tất nhiên, cái gọi là vô địch chỉ là do tu sĩ sáng lập ra công pháp này tự nói ra, bởi vì trên đời này không có công pháp nào là vô địch. Cũng giống như trên đời này không có thứ gì ngon nhất vậy, công pháp tốt hay xấu đều phụ thuộc vào bản lĩnh của người tu luyện. Một số công pháp rất tệ, trong tay những người tu luyện có bản lĩnh cao cường cũng có thể phát huy uy lực cực lớn. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, liếc nhìn người đàn ông này, cười nói, bản lĩnh gì thì bây giờ không tiện nói, bởi vì hành động thắng lời nói, mọi thứ chỉ có thể chờ sau khi động thủ mới hiểu được. Người đàn ông nghe vậy, lập tức ném Trương Tiến trên vai lên một cái cây, một thanh đao cong trong tay xuất hiện, nói, được rồi, để tôi lĩnh giáo một chút bản lĩnh thực sự của anh. Cùng lúc đó, Lưu Tiểu Viễn ở phía đối diện cũng lập tức tế ra huyết ẩm kiếm. Thấy huyết ẩm kiếm trong tay Lưu Tiểu Viễn, người đàn ông lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, anh cũng là người tu luyện ma đạo sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn đôi kiếm màu đỏ tươi phía sau huyết ẩm kiếm, biết người đàn ông đã hiểu lầm mình là ma đạo. Tuy nhiên, khi người đàn ông hỏi câu này, trong câu có thêm một chữ cúng, điều này chứng tỏ người đàn ông cũng là người tu luyện ma đạo. Điều này cũng giải thích lý do tại sao người đàn ông lại vô cớ bắt Trương Thiên đi, bởi vì những người ma đạo này làm việc, không có quy định nào, mọi thứ đều theo ý mình. Còn nếu là người chính đạo thì phải cân nhắc đến vấn đề sĩ diện. Đối với câu hỏi của người đàn ông, Lưu Tiểu Viễn lười trả lời, nói, chuyện này không liên quan đến anh, ra tay đi. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, nếu anh nóng lòng muốn tìm chết như vậy, vậy thì tôi sẽ đưa anh lên trời. Chương 1214, Tiếu 12. Nói xong, đao cong trong tay người đàn ông như cánh quạt trực thăng đang quay, xẹt một cái bay về phía cổ Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không hề hoảng hốt, đứng giữa hư không, dường như đao cong của người đàn ông bay tới chỉ là đồ giấy, căn bản không thể gây ra một chút tổn thương nào cho mình. Đi! Lưu Tiểu Viễn hét lớn, tay buông ra, huyết ẩm kiếm như một luồng sáng đỏ lao về phía đao cong đang bay tới. Bốp! Một tiếng va chạm kim loại giòn giã, vô cùng chói tai, sau đó thấy nơi hai pháp bảo va chạm làm trung tâm lập tức bùng phát một luồng năng lượng khổng lồ, tràn về bốn phương tám hướng. Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng rằng huyết ẩm kiếm này sẽ chém đứt đao cong của đối phương nhưng không ngờ đao cong của đối phương lại không hề hấn gì, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn hơi kinh ngạc. Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc, còn người đàn ông thì càng kinh ngạc hơn, hắn ta vốn tưởng rằng huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn sẽ không chịu nổi một đòn trước đao cong của mình, nếu đao cong của mình đụng độ trực diện với huyết ẩm kiếm thì hoàn toàn là trứng chọi đá. Tuy nhiên, điều khiến hắn ta không ngờ là sau khi hai pháp bảo va chạm, đao cong của mình lại lờ mờ rơi vào thế yếu. Rốt cuộc anh là ai? Người đàn ông cầm đao cong trong tay, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi là tôi, sao thế? Anh muốn điều tra hộ khẩu, điều tra thông tin của tôi à? Thấy Lưu Tiểu Viễn qua loa với mình như vậy, người đàn ông nổi giận, nói, tiểu tử, nếu anh đã như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Thiên ma chạm, người đàn ông buông hai tay, đao cong trong tay lơ lửng trên đỉnh đầu người đàn ông, sau đó, người đàn ông bấm một ấn quyết, miệng còn lẩm bẩm một số từ ngữ. Ngay sau đó, thấy đao cong trên đỉnh đầu người đàn ông bắt đầu bốc khói đen điên cuồng, có thể nói là khói đen cuồn cuộn nhưng những luồng khói đen này không tản ra xung quanh mà đều tụ lại trên đao cong. Trên đỉnh đầu người đàn ông, khói đen ngày càng nhiều, cuối cùng, toàn bộ khói đen như một đám mây đen rơi xuống đỉnh đầu người đàn ông. Ngay sau đó, những luồng khói đen này thực sự bắt đầu rơi xuống, tạo thành một thứ giống như một lớp màng bảo vệ trên người đàn ông. Những luồng khói đen còn lại thì hoàn toàn bị đao cong hấp thụ vào bên trong. Đao cong hấp thụ những luồng khói đen đó, lập tức khói đen bốc lên nghi ngút, trông vô cùng lạnh lẽo, giống như vũ khí của sứ giả địa phủ vậy. Nhanh! Người đàn ông quát lớn một tiếng, đao cong quay tít mù bay thẳng về phía Lưu Tiểu Viễn. Nhanh thật! Lưu Tiểu Viễn thầm cảm thán, đao cong đã đến trước của mình. Lưu Tiểu Viễn cầm huyết ẩm kiếm chém về phía đao cong đang bay tới, chỉ nghe thấy một tiếng bùm, mặc dù đao cong đã bị chặn lại nhưng Lưu Tiểu Viễn cũng cảm thấy miệng hơi tê. Sau khi đao cong bị Lưu Tiểu Viễn chặn lại, dưới sự thúc đẩy của người đàn ông, một lần nữa đao cong lại tấn công Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức lùi lại hơn một dặm, huyết ẩm kiếm trong tay một lần nữa tuột khỏi tay bay ra ngoài. Đao cong của người đàn ông kéo theo làn khói đen bay tới, còn huyết ẩm kiếm thì kéo theo một cái đuôi dài màu đỏ máu. Bùm! Một tiếng, hai pháp bảo một lần nữa va chạm mạnh vào nhau, năng lượng tạo ra phá hủy những cây cối xung quanh thành tro. Lần này, sau khi hai pháp bảo va chạm, chúng không tách ra ngay lập tức. Chỉ thấy khói đen trên đao cong của người đàn ông giống như dây leo, trực tiếp cuốn lấy huyết ẩm kiếm, cuốn một lớp lại một lớp. Ha ha. Người đàn ông thấy cảnh này, cười lớn nói, tiểu tử, tôi dùng khói đen của tôi ăn mòn pháp bảo của anh, đến lúc đó pháp bảo của anh tự nhiên sẽ trở thành của tôi. Khói đen của người đàn ông này có tác dụng làm ô nhiễm pháp bảo của tu sĩ, một khi pháp bảo của tu sĩ bị ô nhiễm thì sẽ trở thành phế phẩm. Còn người đàn ông này sau khi có được phế phẩm này, thông qua việc nuôi dưỡng bằng tâm hỏa của mình, những pháp bảo bị ô nhiễm này cuối cùng sẽ lại trở thành một pháp bảo có thể sử dụng được. Vì vậy, khi khói đen cuốn lấy huyết ẩm kiếm, người đàn ông mới vui mừng như vậy, tin chắc rằng huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn nhất định sẽ bị khói đen của mình làm ô nhiễm. Huyết ẩm kiếm, phá cho tao! Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, ra lệnh cho huyết ẩm kiếm. Huyết ẩm kiếm lập tức phát ra một luồng ánh sáng đỏ như máu, luồng ánh sáng đỏ như máu này giống như ánh sáng mặt trời xuyên qua đám mây đen. Xoẹt! Một tiếng vang lên, những luồng khói đen quấn quanh huyết ẩm kiếm trực tiếp bị ánh sáng đen của huyết ẩm kiếm đánh tan, biến mất vào hư không. Người đàn ông thấy cảnh này, cả người đều ngây ra tại chỗ, khói đen của hắn vốn vô cùng lợi hại, vậy mà trước mặt huyết ẩm kiếm lại không chịu nổi một đòn. Sau khi phá vỡ khói đen của người đàn ông, Lưu Tiểu Viễn không dừng lại, thúc giục huyết ẩm kiếm chém về phía đầu người đàn ông. Người đàn ông tuy còn kinh ngạc vì khói đen của mình bị ánh sáng đỏ như máu của huyết ẩm kiếm phá vỡ nhưng khi thấy phi kiếm bay về phía mình, người đàn ông lập tức né tránh. Trong lúc né tránh, người đàn ông triệu hồi đao cong của mình về. Người đàn ông cầm đao cong, mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng từ trong miệng bật ra mấy chữ. Thiên ma phi vũ, chương 1215, hãy trân trọng. Vừa dứt lời, đao cong trong tay liền ném về phía Lưu Tiểu Viễn, khi ném ra, đao cong lập tức biến thành vô số đao cong, giống như những bông hoa bay đầy trời, cả không trung đều là đao cong. Hơn nữa, những đao công này đều bay về phía Lưu Tiểu Viễn. Đối mặt với cảnh này, Lưu Tiểu Viễn không hề hoảng loạn, vô cùng bình tĩnh. Đao công của anh nhiều, chẳng lẽ phi kiếm của tôi lại không nhiều sao? Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức để huyết ẩm kiếm của mình lên chống đỡ, đồng thời để kiếm khí của huyết ẩm kiếm tỏa ra, những kiếm khí đó lập tức biến thành từng phi kiếm. Rầm rầm, phi kiếm và đao công va chạm vào nhau, phát ra một trận âm thanh hỗn loạn. Đao công của người đàn ông sau khi tiếp xúc với huyết ẩm kiếm, những đao công do khói đen một lần nữa tan biến. Cuối cùng, chỉ còn lại một thanh đao công trơ trọi vẫn đang ngoan cố chống cự. Người đàn ông tế đòn tấn công của mình một lần nữa thất bại, lập tức triệu hồi đao công của mình về, muốn bỏ chạy, ngay cả Trương Tiến cũng không cần nữa. Thấy người đàn ông muốn bỏ chạy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không thể để hắn cứ thế chạy mất, để huyết ẩm kiếm bay về phía trước, chặn đường người đàn ông, sau đó mình cũng đuổi theo. Bị huyết ẩm kiếm cắt lại một lúc, người đàn ông lập tức bị Lưu Tiểu Viễn đuổi kịp chặn đường lại. "Tiểu tử, làm người phải biết chừa đường sống, nếu anh ép tôi quá đáng thì cùng lắm chúng ta cùng chết." Người đàn ông tức giận nhìn Lưu Tiểu Viễn, dùng chuyện tự bạo kim đan để uy hiếp Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thực sự hơi sợ người đàn ông này tự bạo kim đan, đến lúc đó mình có thể chạy thoát nhưng Trương Tiến thì chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, nếu có thể thì không để người đàn ông tự bạo kim đan thì tốt nhất. Vì tu sĩ này, tu luyện không dễ dàng, đừng tự bảo hãy có trân trọng. Lưu Tiểu Viễn cười nói với người đàn ông. Người đàn ông nghe lời Lưu Tiểu Viễn, nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, tôi trả lại người phụ nữ cho anh, chuyện tối nay tôi xin lỗi, sau này chúng ta đừng ai nấy đi, anh thấy thế nào? Người đàn ông cho rằng việc tự bảo kim đan của mình đã dọa được Lưu Tiểu Viễn nên mới nói như vậy. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi rất tò mò, anh bắt người phụ nữ của tôi đi để làm gì? Người đàn ông nghe vậy, ngạc nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, sau đó trở lại bình thường, nói, không có gì, chỉ thấy người phụ nữ của anh đẹp nên mới làm ra chuyện như vậy, đắc tội với đạo hữu, thật sự xin lỗi. Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy vẻ mặt vừa rồi của người đàn ông, căn bản không thể qua mắt anh, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không tin lời người đàn ông nói. Vị đạo hữu này, hình như anh không nói thật với tôi. Lưu Tiểu Viễn nhìn người đàn ông cười nói. Người đàn ông nghe thấy lời Lưu Tiểu Viễn, trong lòng giật mình, chuyện này vẫn bị Lưu Tiểu Viễn nhìn ra. Người đàn ông suy nghĩ một chút, nói, đạo hữu, tôi nói cho anh biết lý do, chuyện tối nay cứ coi như vậy đi, sau này đừng ai nấy đi, anh thấy thế nào? Đồ khốn, anh cũng rất thông minh, dùng điều kiện như vậy để trao đổi với tôi. Được, không vấn đề, Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu, lập tức đồng ý. Người đàn ông thấy Lưu Tiểu Viễn đồng ý nhanh như vậy, cảm thấy chuyện này chắc chắn có gian trá, lập tức cười nói, đạo hữu, anh cần gì phải lừa tôi, anh nói xuông không có bằng chứng, đến lúc đó anh đổi ý thì sao? Hay là đạo hữu anh thề bằng tâm ma đi? Một khi thề bằng tâm ma, nếu vi phạm lời thề, tu sĩ khi vượt kiếp sẽ bị tâm ma quấy nhiễu, dẫn đến việc vượt kiếp thất bại. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cười nói, không vấn đề, tôi thề bằng tâm ma. Nếu tôi Lưu Tiểu Viễn vi phạm lời thề. Người đàn ông nghe Lưu Tiểu Viễn thề bằng tâm ma, trên mặt lộ ra nụ cười. Đạo hữu, bây giờ anh có thể nói cho tôi biết lý do thực sự được rồi chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn người đàn ông hỏi. Người đàn ông nghe vậy, trong lòng tuy rất không muốn nhưng nghĩ đến việc mình có thể giữ được mạng sống, đó là điều tốt nhất, xem ra chuyện này chỉ có thể để cho tên nhóc này được lợi rồi. Người đàn ông nói, đạo hữu, thực ra người phụ nữ của anh là một người phụ nữ cực phẩm vô song, cô ấy đối với tu sĩ chúng ta rất có lợi, nếu tu luyện trên giường với một người phụ nữ cực phẩm như vậy, có thể giúp chúng ta đột phá bình cảnh, bởi vì người phụ nữ cực phẩm như vậy có một loại danh khí mà người thường không có, mà loại danh khí này nằm trong danh sách 10 loại danh khí hàng đầu. Theo lời người đàn ông nói, Trương Tiến là một người phụ nữ cực phẩm sở hữu một loại danh khí gọi là Thiên Ngoại Hữu Thiên, cái gọi là Thiên Ngoại Hữu Thiên này cũng chính là ý chỉ có một động thiên khác. Bình thường, Trương Tiến cũng giống như người thường nhưng nếu bị tu sĩ hiểu được đạo lý này biết được, khi tiến hành hoạt động trên giường, để vật đó của mình chứa được linh khí của trời đất bắt đầu xung kích, có thể khiến một cánh cửa khác của người phụ nữ Thiên Ngoại Hữu Thiên mở ra. Và một khi cánh cửa này được mở ra, sẽ xuất hiện một thế giới khác, đến lúc đó, tu sĩ không chỉ được hưởng khoái lạc vô bờ bến trong chuyện nam nữ, mà quan trọng hơn là có thể thông qua sự giao lưu ma sát giữa hai bên để đột phá bình cảnh của tu sĩ. Người đàn ông chính là tu sĩ hiểu được đạo lý này, vì vậy, sau khi nhìn thấy Trương Tiến, hắn ta lập tức bắt Trương Tiến đi, mục đích chính là để Trương Tiến giúp mình đột phá bình cảnh tu vi, phá đan thành anh, trở thành tu sĩ nguyên anh. 16. Thiên Ngoại Hữu Thiên. Nghe xong lời nói của người đàn ông, Lưu Tiểu Viễn rất ngạc nhiên, không ngờ Trương Tiến lại có thứ như vậy, quả thực là cực phẩm. Người đàn ông nói, đạo hữu, anh hưởng phúc mà không biết hưởng, sau khi nghe lời tôi nói, tối nay về nhà, lập tức làm theo những gì tôi nói, đảm bảo đạo hữu không chỉ đột phá được tu vi mà còn có được trải nghiệm chưa từng có trong phương diện đó. Bị người đàn ông nói như vậy, tiểu huynh đệ của Lưu Tiểu Viễn không kìm được mà phản đối. Lưu Tiểu Viễn cười nói, được rồi, anh có thể đi rồi. Người đàn ông chờ đợi chính là câu nói này của Lưu Tiểu Viễn, lập tức mừng rỡ, nói một câu với Lưu Tiểu Viễn, sau đó lập tức bay đi. Ngay sau khi người đàn ông vừa bay đi, Lưu Tiểu Viễn liền triệu hồi tu sĩ Nguyên Anh, huyết ẩm kiếm trong tay tuột khỏi tay, vừa chờ người đàn ông phản ứng lại, huyết ẩm kiếm đã đâm thủng tim anh ta. Anh! Người đàn ông chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, nói một chữ, sau đó cả người tắt thở, từ trên trời rơi xuống. Lưu Tiểu Viễn đi tới rút huyết ẩm kiếm ra, nói, tôi không có nuốt lời, vì người giết anh là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, không phải tôi. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn lập tức bay đến trước mặt Trương Tiến, chỉ thấy Trương Tiến vẫn nằm trên cây đó, nhìn Trương Tiến đang hôn mê, Lưu Tiểu Viễn nuốt một ngụm nước bọt. Nói thật, trên người Trương Tiến có một vẻ đẹp hấp dẫn người khác giới, vẻ đẹp này dưới ánh trăng càng thêm quyến rũ. Trong đầu Lưu Tiểu Viễn không tự chủ được nhớ lại lời người đàn ông vừa nói Trương Tiến là người sở hữu danh khí Thiên Ngoại Hữu Thiên. Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Tiểu Viễn bồn chồn, anh rất muốn trải nghiệm xem Thiên Ngoại Hữu Thiên này rốt cuộc có hương vị gì. Khi ánh mắt Lưu Tiểu Viễn dừng lại trên đôi gò bồng đỏ đầy đặn của Trương Tiến, Lưu Tiểu Viễn như bị quỷ ám, trực tiếp đặt tay phải của mình lên đó, thô lỗ xoa bóp. Nhưng vừa xoa được vài cái, Trương Tiến thì thầm một tiếng, từ từ mở mắt ra. Chết tiệt! Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ngây người, mặc dù Trương Tiến và anh trai Lục Tư Giao hiện tại không còn bất kỳ quan hệ nào nữa nhưng trước đây vẫn luôn gọi là chị dâu, bây giờ cũng gọi là chị Trương Tiến. Bây giờ, mình lại sờ vào chỗ đó của cô, còn bị phát hiện, Lưu Tiểu Viện muốn chết luôn, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, chết tiệt, mất mặt quá. Trương, chị Trương Tiến, xin lỗi, Lưu Tiểu Viện có tật giật mình, chuyện như vậy bị người khác bắt quả tang, còn gì để nói nữa, tất nhiên là xin lỗi rồi, cầu xin sự tha thứ của Trương Tiến. Đôi mắt to của Trương Tiến nhìn Lưu Tiểu Viễn, cũng không nói gì. Thấy Trương Tiến như vậy, trong lòng Lưu Tiểu Viễn càng sợ hãi, vì càng như vậy, càng là điểm báo trước cơn bão. Chị Trương Tiến, em chỉ là nhất thời không kiềm chế được, xin chị hãy tha thứ. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục xin lỗi. Thực ra, với thủ đoạn hiện tại của Lưu Tiểu Viễn, chỉ cần anh dùng một chút thủ đoạn, Trương Tiến sẽ không dám nói chuyện này ra ngoài. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không phải là loại người khốn nạn như vậy, chuyện này vốn dĩ là do mình làm sai nên vẫn nên xin lỗi thì hơn. Trương Tiến đột nhiên đưa hai tay ra ôm lấy cổ Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn cả người cứng đờ, không biết Trương Tiến muốn làm gì. Ngay sau đó, thấy Trương Tiến dùng sức kéo cổ Lưu Tiểu Viễn xuống, sau đó áp môi mình lên môi Lưu Tiểu Viễn, đưa lưỡi của mình ra bắt đầu tấn công Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, cả người Lưu Tiểu Viễn có chút ngây ngốc nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, Lưu Tiểu Viễn cũng không quan tâm Trương Tiến trước đây có phải là chị dâu của Lục Tư Dao hay không, lập tức ôm Trương Tiến xuống đất, bố kết giới, đặt Trương Tiến xuống đất, sau đó bắt đầu tấn công. Khi Lưu Tiểu Viễn lột Trương Tiến thành một con cừu non trần truồng, Lưu Tiểu Viễn nhìn tác phẩm tuyệt đẹp trước mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Đẹp, thật sự quá đẹp, mặc dù Trương Tiến đã sinh con rồi nhưng điều này không ảnh hưởng đến thân hình đẹp của cô. Chị Trương Tiến, em đến đây. Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Tiến nói, nếu Trương Tiến bây giờ hối hận, Lưu Tiểu Viễn sẽ lập tức dừng lại. Trương Tiến e thẹn gật đầu, nói, ừ, em đến đi. Nói xong, Trương Tiến còn cố ý dang rộng hai chân ra một chút. Thực ra, kể từ sau khi ly hôn, mỗi lần Lưu Tiểu Viễn giúp đỡ cô, Trương Tiến đều có một tình cảm đặc biệt với Lưu Tiểu Viễn. Cho đến tối nay, Trương Tiến bị người đàn ông kia bắt đi, thấy Lưu Tiểu Viễn lại cứu mình, hơn nữa khi tỉnh lại còn thấy tay Lưu Tiểu Viễn đặt ở chỗ đó của mình, lập tức hiểu ra Lưu Tiểu Viễn cũng có ý với mình. Mà Trương Tiến vốn đã có tình cảm đặc biệt với Lưu Tiểu Viễn, cộng thêm tối nay Lưu Tiểu Viễn lại liều chết cứu cô, trong lúc xúc động, cô đã quyết định hiến thân. Nghe Trương Tiến nói vậy, Lưu Tiểu Viễn còn nhịn được sao, lập tức phát động tấn công. Sau một hồi vận động, Lưu Tiểu Viễn phát hiện Trương Tiến cũng không khác gì những cô gái bình thường. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ đến lời người đàn ông vừa nói là phải vận dụng linh khí vào người anh em của mình. Lưu Tiểu Viễn lập tức làm theo, khi người anh em của anh nhận được linh khí, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, quả nhiên trên người Trương Tiến xuất hiện một thế giới khác. Chương 1217, có tật giật mình một. Quả nhiên, khi linh khí trong đan điền thông qua người anh em truyền vào cơ thể Trương Tiến, lập tức xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chỗ đó của Trương Tiến lập tức hiện ra một thế giới khác, quả nhiên là có thế giới khác, ngoài núi có núi, ngoài trời có người. Lập tức, một trận khoái cảm ùa về trong lòng Lưu Tiểu Viễn, chỉ cảm thấy tứ chi toàn thân có một cảm giác thoải mái vô cùng, tựa như đang ở trên mây vậy, khiến người ta muốn mãi đắm chìm trong đó. Lưu Tiểu Viễn mừng rỡ, quả nhiên danh khí thiên ngoại hữu thiên này không phải là hư danh, hoàn toàn khác với cảm giác trước đây. Bản thân Trương Tiến cũng cảm thấy mình không bình thường, chỉ cảm thấy chỗ đó có cảm giác như lần đầu tiên, lông mày Trương Tiến nhíu lại. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn phát hiện theo động tác của mình, linh khí đi vào cơ thể Trương Tiến lại sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra bốn, bốn sinh ra tám với tốc độ như vậy mà mở rộng. Hơn nữa, linh khí sinh ra đang không ngừng tràn vào người anh em của Lưu Tiểu Viễn, sau đó lại đi vào đan điền của Lưu Tiểu Viễn. Thấy cảnh tượng kỳ diệu này, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vô cùng khó tin, điều này thật quá kỳ diệu, giống như ảo thuật vậy. Xem ra, danh khí thiên ngoại hữu thiên này có thể tăng tu vi, chính là có thể khiến linh khí sinh ra linh khí, như vậy càng ngày càng nhiều linh khí đi vào đan điền, nhờ đó có thể đột phá bình cảnh. Biết được bí mật của danh khí thiên ngoại hữu thiên, trong lòng Lưu Tiểu Viễn như ăn phải mật vậy, chết tiệt, mình thực sự nhặt được bảo bối rồi. Chưa nói đến danh khí thiên ngoại hữu thiên này có thể tăng tu vi của mình, chỉ nói đến việc nó có thể mang lại cho mình cảm giác khoái cảm toàn thân thì đó không phải là thứ mà người bình thường có thể mang lại cho mình. Ha ha. Lưu Tiểu Viễn trong lòng cười ha ha, cười vì mình có được người phụ nữ cực phẩm như Trương Tiến. Xong việc, Trương Tiến nằm trên người Lưu Tiểu Viễn nói, em làm trong người chị rồi, nếu chị có thai thì phải làm sao? Trương Tiến bây giờ như thế này, giọng điệu này, đâu giống một người phụ nữ trưởng thành, rõ ràng là một thiếu nữ thanh xuân. Lưu Tiểu Viễn không nhịn được bóp một cái vào đỉnh núi của Trương Tiến, nắm lấy nơi đó nói, có thai thì có thai thôi, em đang cần một đứa con. Đáng ghét, người ta mới không sinh con cho em đâu. Trương Tiến nói xong, bàn tay ngọc ngà lại nhẹ nhàng đánh vào cổ quý của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chị Trương Tiến, chị dám đánh nó, cẩn thận sau này nó đình công, không làm việc nữa. Trương Tiến cười nói, nó dám, chị không tin nó có gan đó, cho dù nó dám đình công, chị cũng có cách khiến nó phục hồi làm việc. Nói xong, tay Trương Tiến bắt đầu mân mê ở chỗ đó của Lưu Tiểu Viễn. Ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn cảm nhận được Lục Tư Dao đang đi về phía này. Nếu bị Lục Tư Dao nhìn thấy cảnh này, cô còn không giết chết mình sao? Chị Trương Tiến, Tư Dao đến rồi. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói với Trương Tiến đang mân mê của quý của mình. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Trương Tiến như bị điện giật, lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, nói phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Thấy vẻ lo lắng của Trương Tiến, Lưu Tiểu Viễn thấy buồn cười, nói chị Trương Tiến, đừng lo lắng, Tư Dao nhất thời không tìm được đến đây, chúng ta mặc quần áo vào. Chị đứng trước mặt em như vậy là lại muốn quyến rũ em phạm tội đúng không? Nghe tên khốn Lưu Tiểu Viễn này lúc này còn có tâm trạng đùa giỡn, Trương Tiến lập tức trợn mắt nhìn anh, sau đó nhặt quần áo của mình trên mặt đất, phủi bụi rồi mặc vào. Khi Trương Tiến mặc quần áo, Lưu Tiểu Viễn đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn. Mặc dù vừa nãy đã cho thân cho Lưu Tiểu Viễn nhưng bây giờ bị Lưu Tiểu Viễn nhìn như vậy, Trương Tiến vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Tên khốn, nhìn chị làm gì? Em không mặc quần áo à? Trương Tiến nói với giọng điệu hơi nũng nịu. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, em không vội, đợi chị Trương Tiến của em mặc xong, em mới mặc. Trương Tiến thực sự không có cách nào với tên khốn Lưu Tiểu Viễn này, cuối cùng chỉ đành mặc kệ Lưu Tiểu Viễn. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn cũng mặc quần áo vào, Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Dao không đi về phía này, lập tức gỡ bỏ kết giới. Sau khi kết giới được gỡ bỏ, Trương Tiến lập tức hỏi Lưu Tiểu Viễn, em xem giúp chị, Tư Dao có nhìn ra điều gì không? Nói xong, Trương Tiến còn dùng tay chỉnh lại mái tóc của mình, sợ Lục Tư Dao nhìn ra điều gì không ổn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm đi, Tư Dao không nhìn ra đâu, cho dù có nhìn ra, em nghĩ Tư Dao cũng không ý kiến gì đâu, đúng không, chị Trương Tiến? Trương Tiến thấy tên khốn Lưu Tiểu Viễn này cứ gọi mình là chị Trương Tiến, cô thấy rất ngượng ngùng. Nếu như trước đây thì không sao, dù sao hai người cũng không có quan hệ đó. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hai người đã vượt qua ranh giới đó rồi, mà Lưu Tiểu Viễn vẫn cứ gọi là chị Trương Tiến, điều này khiến Trương Tiến cảm thấy rất ngượng ngùng. Đáng ghét, lúc không có ai không được gọi người ta là chị Trương Tiến nữa. Trương Tiến vừa nói vừa véo vào eo Lưu Tiểu Viễn, đau đến mức Lưu Tiểu Viễn phải hít một hơi. Chương 1218, có tật giật mình hai. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị nói vài câu chọc tức, Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Dao bay về phía này, lời nói đến miệng Lưu Tiểu Viễn đành phải nuốt trở vào. Lục Tư Dao lập tức phát hiện ra sự tồn tại của Lưu Tiểu Viễn và Trương Tiến, cô bay về phía này. Chị dâu, Tiểu Viễn, hai người không sao chứ? Lục Tư Dao đến trước mặt hai người, quan tâm hỏi. Bọn anh không sao, Lưu Tiểu Viễn sắc mặt bình thường nói, không nhìn ra chút gì bất thường. Nhưng Trương Tiến lại có vẻ chột dạ, nói chuyện còn có chút lắp bắp. Lục Tư Dao không hề nghi ngờ, còn tưởng Trương Tiến vì sợ hãi nên mới nói lắp. Chị dâu, không sao rồi, không cần sợ nữa, Lục Tư Dao an ủi. Lục Tư Dao càng quan tâm mình như vậy, trong lòng Trương Tiến càng không yên, bởi vì cô vừa rồi đã làm như vậy với Lưu Tiểu Viễn, cảm thấy có lỗi với Lục Tư Dao, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, cúi đầu xuống. Chị dâu, chị sao vậy? Lục Tư Dao thấy Trương Tiến như vậy, vội vàng quan tâm hỏi. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Trương Tiến lại như vậy, cứ thế này thì sớm muộn gì cũng bại lộ. Bây giờ vẫn chưa đến lúc nói thật với Lục Tư Dao nên Lưu Tiểu Viễn quyết định giải vây cho Trương Tiến. Chị dâu chắc là bị dọa sợ rồi, Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói với Lục Tư Dao. Lục Tư Dao nghe vậy, gật đầu nói, vậy chị dâu, chúng em đưa chị về nhà ngay. Ra khỏi rừng, Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao cùng đưa Trương Tiến về nhà. Trên đường đi, Trương Tiến không tiện mở lời, Lục Tư Dao cũng không nghi ngờ gì, cho rằng Trương Tiến vẫn còn sợ hãi vì chuyện vừa rồi. Sau khi trở về nhà Trương Tiến, Lục Tư Dao nói với Lưu Tiểu Viễn, "Tiểu Viễn, anh về trước đi, em ở đây với chị dâu là được." Lưu Tiểu Viễn nghĩ cũng phải, một người đàn ông to xác như mình ở đây không tiện, ngược lại còn khiến Lục Tư Dao nghi ngờ. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn gật đầu đồng ý. Thấy Lưu Tiểu Viễn sắp đi, Trương Tiến vội nói với Lục Tư Dao, "Tư Dao, em đi cùng Tiểu Viễn đi, chị không sao đâu." Nếu để Lục Tư Dao ở lại đây một mình với mình, Trương Tiến sẽ cảm thấy rất ngại ngùng, có cảm giác như ăn trộm bị bắt quả tang. Vì vậy, Trương Tiến thà tự mình ở lại còn hơn để Lục Tư Dao ở lại với mình. Lục Tư Dao lập tức nói, chị dâu, sao được chứ, chị xem chị bây giờ vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi, để em ở lại với chị vậy. Trương Tiến lắc đầu nói, không sao đâu, chị không sao đâu, Tư Dao, em về đi, về cùng Tiểu Viễn đi. Cuối cùng, Lục Tư Dao đành phải đi cùng Lưu Tiểu Viễn, đi được nửa đường, Lục Tư Dao hỏi, Tiểu Viễn, anh đã xử lý tên bắt cóc chị dâu thế nào rồi? Lưu Tiểu Viễn nói, anh đã giết hắn rồi, Tư Dao, em yên tâm đi, tên đó sẽ không bao giờ đến làm phiền chị dâu nữa đâu. Lục Tư Dao nghe vậy, gật đầu nói, vậy thì tốt, như vậy chị dâu sẽ được an toàn rồi, nếu không thì sợ tên đó lại tìm đến, lại bắt chị dâu đi thì phiền lắm. Lưu Tiểu Viễn đưa Lục Tư Dao về đến nhà rồi không về luôn mà quay lại nhà Trương Tiến. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn Trương Tiến sẽ sợ hãi, mà Dai Dai lại đang ở nhà Lục Tư Dao. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định đến ở cùng Trương Tiến, không để cô sợ hãi, nếu không thì sau này chuyện này sẽ khiến cô có tâm lý bất ổn. Đến nhà Trương Tiến, Lưu Tiểu Viễn gõ cửa, nghe tiếng gõ cửa, Trương Tiến trong nhà như bị kim châm, cả người đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Ai đó? Trương Tiến sợ hãi hỏi. Lưu Tiểu Viễn nghe thấy giọng nói hoảng sợ của Trương Tiến, biết cô rất sợ hãi, biết mình quay lại là đúng. Chị Trương Tiến, là em, đừng sợ, Lưu Tiểu Viễn vội vàng hét vào trong nhà. Nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, trái tim lơ lửng của Trương Tiến cuối cùng cũng hạ xuống, thì ra là tên xấu xa này. Trương Tiến lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười đi ra mở cửa, vừa mở cửa, Trương Tiến không kịp nghĩ ngợi gì, thấy Lưu Tiểu Viễn một mình, lập tức lao vào vòng tay anh. Lưu Tiểu Viễn nói, được rồi, chị Trương Tiến, đừng đứng ở cửa nữa, nếu bị người khác nhìn thấy, họ lại bảo chúng ta đang khoe khoang tình cảm mất. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Trương Tiến mới rời khỏi vòng tay anh, đi vào nhà. Đóng cửa lại, Trương Tiến vui vẻ hỏi, Tiểu Viễn, sao em lại quay lại đây? Lưu Tiểu Viễn cười nói, em biết chị Trương Tiến cô đơn sợ hãi nên em cố ý đến đây ở cùng chị Trương Tiến. Thấy Lưu Tiểu Viễn nịnh nọt như vậy, Trương Tiến chỉ muốn véo vào eo anh một cái nhưng vẫn không ra tay, nếu véo đau tên xấu xa này, bản thân cô cũng sẽ đau lòng. Đáng ghét, suốt ngày nói những lời không đứng đắn, hư quá. Trương Tiến liếc xéo Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chị Trương Tiến, không phải chỉ thích em hư như vậy sao? Sau một hồi tán tỉnh, Trương Tiến nhìn đồng hồ, đã không còn sớm nữa, mọi người đều đã đi ngủ rồi. Trương Tiến nói, tên xấu xa, em còn không về nữa, không còn sớm đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tối nay em không về đâu, nếu em về chị Trương Tiến sợ thì phải làm sao? Nghe vậy, Trương Tiến biết tên xấu xa Lưu Tiểu Viễn này tối nay sẽ ở lại đây. Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Tiến vừa mong đợi vừa có chút sợ hãi. Mong đợi là vì tối nay Lưu Tiểu Viễn ở đây, chắc chắn lại làm chuyện mờ ám với cô. 19, sao em lại quay lại đây? Sợ hãi là vì Trương Tiến biết Lưu Tiểu Viễn rất giỏi khoản đó, cô sợ bị tên xấu xa này hành hạ đến mức không chịu nổi. Chị Trương Tiến, chị xem đã muộn thế này rồi, chúng ta đi ngủ sớm thôi. Lưu Tiểu Viễn nói với Trương Tiến. Trương Tiến ngượng ngùng nói, chị còn chưa tắm, hay là em ngủ trên ghế sofa trước đi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, đồ ngốc, em còn không biết chị đang nghĩ gì à, lát nữa xem em xử chị thế nào. Vừa hay, em cũng chưa tắm, hay là chúng ta tắm cùng đi. Nói rồi, Lưu Tiểu Viễn không đợi Trương Tiến nói gì, ôm cô vào phòng tắm. Trương Tiến vội nói, tên xấu xa, chị còn chưa lấy quần áo để thay. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, không sao, tắm xong rồi lấy cũng không muộn. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lập tức cởi bỏ xiềng xích trên người mình, Trương Tiến lập tức nhìn vào cậu em trai của Lưu Tiểu Viễn, thấy cậu em trai đang hừng hực khí thế, mặt Trương Tiến đỏ bừng. Thấy Trương Tiến vẫn còn e thẹn như một cô bé, Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Chị Trương Tiến, không còn sớm nữa, tắm nhanh đi để chúng ta còn đi ngủ." Sau đó, với sự giúp đỡ của Lưu Tiểu Viễn, xiềng xích trên người Trương Tiến lập tức được cởi bỏ. Trương Tiến còn ngượng ngùng dùng hai tay che những bộ phận quan trọng của mình, không cho tên xấu xa Lưu Tiểu Viễn nhìn. Lưu Tiểu Viễn cười xấu xa nói, "Chị Trương Tiến, không cần như vậy đâu, những gì nên xem thì em đã xem rồi, những gì không nên xem thì em cũng đã xem rồi." Nghe tên xấu xa Lưu Tiểu Viễn nói những lời đáng xấu hổ như vậy, Trương Tiến lập tức giơ nắm đấm nhỏ đánh vào Lưu Tiểu Viễn nhưng lập tức bị Lưu Tiểu Viễn bắt lấy, cười nói, "Chị Trương Tiến, chị như vậy là không đúng, trước đó đã đánh cậu em trai của em, bây giờ lại đánh em." "Ôi, đồ xấu xa, đồ hư hỏng." Trương Tiến nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, khuôn mặt ngượng ngùng đỏ bừng như hoa đào tháng 3. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp mở vòi sen, nước nóng chảy ra từ vòi sen. "Chị Trương Tiến, lại đây, để em trà lưng cho chị." Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói với Trương Tiến. "Không cần, chị tự tắm." Trương Tiến mới không mắc lừa. Lưu Tiểu Viễn nói, "Chị Trương Tiến, em không lấy tiền đâu, miễn phí, lại đây nhanh nào." Trương Tiến nói, "Đừng tưởng chị không biết tên xấu xa em đang có ý đồ gì, hừ, chị sẽ không mắc lừa đâu." Lưu Tiểu Viễn nghiêm mặt nói, "Chị Trương Tiến, chị thực sự hiểu lầm em rồi, em thực sự chỉ muốn giúp chị thôi, thực sự không có ý đồ gì khác." Đối với lời nói của Lưu Tiểu Viễn, Trương Tiến hoàn toàn không tin, nếu lời của tên xấu xa này mà tin được thì mặt trời mọc ở hướng tây mất. Những chuyện tiếp theo, không cần nói chi tiết, mọi người cũng biết là thế nào rồi. Chỉ trong một đêm, Lưu Tiểu Viễn đã đòi hỏi Trương Tiến hai lần, nếu không phải vì Trương Tiến đã lâu không làm chuyện đó nên không chịu nổi nữa thì Lưu Tiểu Viễn còn phát động đợt tấn công thứ ba. Khi tỉnh dậy, đã là 8 giờ rưỡi sáng, Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Tiến đang ngủ bên cạnh mình, cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc mình đã có Lục Tư Giao và những người khác, Lưu Tiểu Viễn lại tự hỏi liệu mình có quá trăng hoa không, người khác còn đang loay hoay tìm bạn gái, còn mình thì đã có nhiều phụ nữ như vậy. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, cái gọi là năng lực càng lớn thì càng phải bảo vệ nhiều phụ nữ hơn chứ. Lưu Tiểu Viễn tự an ủi mình như vậy trong lòng. Lưu Tiểu Viễn cứ ôm Trương Tiến như vậy, không muốn dậy, mặc dù hai tay rất muốn dạo chơi trên cơ thể Trương Tiến nhưng sợ làm phiền Trương Tiến nghỉ ngơi, Lưu Tiểu Viễn vẫn dừng hành động của mình lại. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc Trương Tiến đã tỉnh dậy, Trương Tiến tỉnh dậy thấy Lưu Tiểu Viễn đang nhìn mình, không khỏi hỏi, "Tên hư hỏng này, nhìn chị làm gì?" Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Bởi vì chị Trương Tiến của em đẹp như tiên nữ, đương nhiên em phải ngắm thêm một lúc rồi." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói những lời ngọt ngào như vậy, Trương Tiến liền vùi đầu vào ngực Lưu Tiểu Viễn, nói, "Tiểu Viễn, em thật tốt." Sau một hồi ân ái, Lưu Tiểu Viễn phát hiện cậu em trai của mình lại muốn nếm thử hương vị trên trời, liền thì thầm với Trương Tiến, "Tiên Nhi, hay là chúng ta tập thể dục buổi sáng nhé?" Tay Trương Tiến vô thức sờ vào chỗ của Lưu Tiểu Viễn, lập tức phát hiện ra một cây gậy như ý. Sau một đêm nghỉ ngơi, Trương Tiến đã hồi phục sức chiến đấu, nói, "Được, đến đi, đồ xấu xa." Được Trương Tiến cho phép, Lưu Tiểu Viễn lập tức bắt đầu tấn công Trương Tiến. Nửa giờ sau, trận chiến kết thúc, trận chiến này khiến Lưu Tiểu Viễn sưng đến nỗi răng sắp rụng, ngoài ra còn khiến tu vi của Lưu Tiểu Viễn có chút tiến triển. "Được rồi, dậy đi, chỉ còn phải đi mua thức ăn, trưa nay phải đi đưa cơm cho dai dai." Trương Tiến nói, chương 1220, ồn ào. Nghe Trương Tiến nói vậy, Lưu Tiểu Viễn mới lưu luyến rời khỏi người Trương Tiến. Sau khi dậy, Lưu Tiểu Viễn ăn bữa sáng do Trương Tiến làm, sau đó về nhà. Về việc Lưu Tiểu Viễn không về nhà qua đêm, Tô Tuyết cùng mẹ lập tức thẩm vấn Lưu Tiểu Viễn lập tức tìm một cái cớ để qua chuyện. Buổi chiều, Lưu Tiểu Viễn đang nghỉ ngơi ở nhà thì điện thoại reo, Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy là một số lạ. "Alo, ai đấy?" Lưu Tiểu Viễn hỏi sau khi nghe điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ, "Lưu Tiểu Viễn à, tôi là chị Phương, quản lý của Mộ Dung Vũ Yên đây." Nghe giọng chị Phương rất gấp gáp, Lưu Tiểu Viễn vội hỏi, "Sao thế? Cô gọi điện cho tôi có chuyện gì không?" Chị Phương nói, "Là thế này, Vũ Yến gặp nguy hiểm rồi, anh có thể đến cứu cô ấy không?" Nghe Mộ Dung Vũ Yến gặp nguy hiểm, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Chị Phương nói, "Là thế này, Vũ Yến nhận một bộ phim, đóng vai nữ chính, kết quả khiến một nữ diễn viên khác không hài lòng, tuyên bố sẽ cho Vũ Yến biết tay, trước đó chúng tôi cũng không để tâm nhưng chiều nay chúng tôi phát hiện Vũ Yến mất tích rồi, tìm khắp nơi cũng không thấy tung tích của Vũ Yến." Nghe đến đây, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, "Các người đã báo cảnh sát chưa?" "Báo rồi." Chị Phương vội nói, "Nhưng cảnh sát đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, chúng tôi lo Vũ Yến sẽ xảy ra chuyện. Tôi biết Lưu tiên sinh bản lĩnh rất cao nên lần này gọi điện cho anh, chính là hy vọng được anh giúp đỡ." "Đừng nói với tôi những lời khách sáo này, tôi hỏi cô, bây giờ các cô đang ở đâu, tôi đến ngay đây." Lưu Tiểu Viễn hỏi. Chị Phương lập tức báo địa chỉ cho Lưu Tiểu Viễn, sau khi có địa chỉ, Lưu Tiểu Viễn lập tức lên đường đến nơi Mộ Dung Vũ Yến gặp chuyện. Nơi Mộ Dung Vũ Yến gặp chuyện là phim trường lớn nhất Trung Quốc hoành điếm, phần lớn các bộ phim truyền hình đều lấy bối cảnh ở đây, có thể nói là địa điểm quay phim truyền hình tốt nhất. Lưu Tiểu Viễn nói với người nhà một tiếng, sau đó lên đường đến phim trường hoành điếm. Với tốc độ của Lưu Tiểu Viễn, chưa đầy 2 tiếng đã đến phim trường Hoành Điếm, đến nơi, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho chị Phương, nói mình đã đến công phim trường Hoành Điếm rồi, bảo chị ấy nhanh chóng đến đây. Nhận được điện thoại của Lưu Tiểu Viễn, chị Phương không dám chậm trễ, lập tức chạy đến. Chạy đến nơi, chị Phương từ hồng hộc nói với Lưu Tiểu Viễn, "Lưu tiên sinh, tốc độ của anh nhanh thật." Lưu Tiểu Viễn nói, "Đừng nói mấy lời vô ích này, tôi hỏi cô, rốt cuộc Mộ Dung Vũ Yên bị nữ diễn viên nào bắt đi?" Chị Phương nói, "Bây giờ vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào, đây chỉ là phỏng đoán của chúng tôi." "Đi, dẫn tôi đi gặp nữ diễn viên đó." Lưu Tiểu Viễn có cách khiến nữ diễn viên đó nói ra sự thật. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của chị Phương, anh đến một đoàn làm phim, thấy Lưu Tiểu Viễn và chị Phương đi vào, đạo diễn đoàn làm phim và những người khác lập tức chỉ vào Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Này, anh làm gì vậy? Không thấy chúng tôi đang quay phim à? Mau tránh sang một bên cho chúng tôi." Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, "Tôi tìm một người để hỏi chút chuyện, sẽ không mất nhiều thời gian đâu." "Nhóc con, anh có nghe tôi nói không vậy? Tôi đã nói là chúng tôi đang quay phim, anh mau tránh sang một bên cho tôi, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Đạo diễn cầm loa trên tay hét lớn. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn đạo diễn, nói ồn ào. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn tiện tay sử dụng một phép thần thông nhỏ, lập tức khiến chiếc loa trên tay đạo diễn vỡ tan thành từng mảnh. Thấy chuyện kỳ lạ như vậy, đạo diễn và những người bên cạnh đều ngây người, chiếc loa này sao lại tự nhiên vỡ thế này? Thật là gặp ma rồi. Những đạo diễn này đều là người khá mê tín, nếu không thì họ cũng chẳng bày đầu heo ra cung bái khi phim trường khai máy. Vì vậy, khi họ thấy chiếc loa này tự nhiên vỡ, đều cho rằng đã gặp ma quỷ. Đạo diễn vội nói, hôm nay quay đến đây thôi. Nói xong, đạo diễn liền nói với trợ lý của mình, cậu mau đi mời Trương đại sư đến đây. Lưu Tiểu Viễn dưới sự chỉ dẫn của chị Phương, đến trước mặt một nữ diễn viên. Lưu Tiểu Viễn có chút ấn tượng với nữ diễn viên này, cô ta đã đóng một số bộ phim truyền hình, mặc dù chỉ là vai phụ nhưng vì cô ta có vẻ ngoài yêu kiều nên vẫn khiến người ta nhớ đến. Chị Phương, chị lại đến rồi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, sự mất tích của Mộ Dung Vũ Yến không liên quan gì đến tôi cả. Nữ diễn viên thấy chị Phương, lập tức cười nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn nữ diễn viên này, nói, tôi hy vọng cô thành thật khai báo mọi chuyện với tôi, nếu cô nói dối, tôi sẽ khiến cô hối hận cả đời. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, nữ diễn viên nhìn Lưu Tiểu Viễn, giọng điệu chế giễu nói, chị Phương, tên nhóc này là ai vậy? Sao tôi không quen nhỉ, tính tình cũng lớn đấy. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh nói, tôi không muốn nói lại lần nữa. Nữ diễn viên dường như không để lời Lưu Tiểu Viễn vào mắt, nói, tôi đã nói rồi, tôi không biết Mộ Dung Vũ Yến đi đâu, nếu các người muốn tìm Mộ Dung Vũ Yến thì nên đi tìm cảnh sát, chứ không phải đến đây tìm tôi. Nói xong câu này, người phụ nữ này liền bỏ đi vừa nói, xin lỗi, tôi còn phải đến đoàn làm phim khác, không có thời gian ở đây với các người. Chỉ nhìn vẻ mặt của người phụ nữ này, Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa thể phán đoán được người phụ nữ này có nói dối hay không, vì vậy, nhất định phải bắt giữ người phụ nữ này để thẩm vấn mới biết được đáp án. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định ra tay, bắt giữ người phụ nữ này, sau đó tiến hành thẩm vấn. Anh muốn làm gì? Người phụ nữ thấy Lưu Tiểu Viễn nắm lấy vai mình và vai truyền đến cơn đau nhói, người phụ nữ lập tức hét lớn. Chương 1221, thẩm vấn. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn hỏi cô một số chuyện, hy vọng cô có thể hợp tác. Nữ diễn viên dường như không có ý định hợp tác với Lưu Tiểu Viễn, sau khi nghe vậy, cô ta lập tức hét lớn, cứu với, có người sàm sỡ, có người sàm sỡ. Lời nói của nữ diễn viên vừa dứt, lập tức thu hút rất nhiều người vây xem. Nhanh, Lưu Tiểu Viễn lập tức sang một kết giới nhỏ trước mặt mình, như vậy, những người dân hiếu kỳ vây xem bên ngoài sẽ không nhìn thấy tình hình bên trong. Còn những người bên trong kết giới vẫn có thể nhìn rõ tình hình bên ngoài. Nói đi, đừng ép tôi ra tay. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, dạy dỗ phụ nữ không phải là phong cách của Lưu Tiểu Viễn nhưng nếu một số phụ nữ thực sự đáng đánh, Lưu Tiểu Viễn không ngại ra tay. Người phụ nữ này hoàn toàn không biết Lưu Tiểu Viễn đã giăng kết giới, vì vậy, cô ta vẫn hét lớn, cứu với, có người sàm sỡ ở đây. Vừa nói, người phụ nữ này vừa dùng tay đánh mạnh vào cánh tay của Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, chị Phương cũng sợ rồi, nếu thực sự bị người ta bắt vì tội sàm sỡ thì sẽ rất phiền phức, có thể phải vào đồn cảnh sát. Lưu tiên sinh, chúng ta bỏ qua đi, hay là nghĩ cách khác đi. Chị Phương lo lắng nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, không sao, cho dù người phụ nữ này có hét khàn cả cổ họng cũng vô dụng, cứ để cô ta hét lớn đi. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, nữ diễn viên này hoàn toàn không tin, lập tức hét lớn nhưng sau khi hét vài tiếng, nữ diễn viên này phát hiện những người dân hiếu kỳ vây xem xung quanh đều ngơ ngác, như thể nhìn thấy chuyện gì đó không thể tin được. Còn về chuyện của mình, họ lại hoàn toàn không nhận ra. Lúc này, nữ diễn viên cảm thấy có gì đó không ổn, nhất định là có ma quỷ gì đó. Chẳng lẽ họ không nhìn thấy tình hình bên này của bọn họ sao? Một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu nữ diễn viên, cô ta có ý nghĩ như vậy là vì cô ta tin vào những điều này, vì cô ta còn nuôi tiểu quỷ, mục đích là để cải thiện vận khí của mình, có thể khiến mình nổi tiếng. Vì vậy, đối với chuyện ma quỷ, nữ diễn viên này cảm thấy không có gì lạ. Anh là cao nhân có năng lực đặc biệt sao? Nữ diễn viên hoàn hồn, nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ kinh ngạc hỏi. Lưu Tiểu Viễn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của nữ diễn viên, không ngờ nữ diễn viên này còn biết đến cái gọi là cao nhân có năng lực đặc biệt, xem ra nữ diễn viên này thực sự không đơn giản. Nếu đổi lại là một người phụ nữ như Mộ Dung Vũ Yến, cô sẽ không nghĩ đến điều này. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn càng nghi ngờ chuyện của Mộ Dung Vũ Yến là do người phụ nữ này làm. Vì người phụ nữ này biết đến cao nhân có năng lực đặc biệt nên cô ta cũng biết năng lực đặc biệt lợi hại như thế nào. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, tôi chính là cao nhân có năng lực đặc biệt. Thấy Lưu Tiểu Viễn thừa nhận mình là cao nhân có năng lực đặc biệt, nữ diễn viên sợ hãi run rẩy cả người, sau đó nói, cao nhân, tôi cũng quen biết một cao nhân, tôi có thể giới thiệu hai người làm quen. Lưu Tiểu Viễn nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, đây là chuyện không đâu vào đâu. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì hiểu ra đầu đuôi sự việc, người phụ nữ này định dùng cao nhân mà cô ta quen biết để uy hiếp mình. Ý của người phụ nữ này rất đơn giản, chính là tôi cũng quen biết cao nhân có năng lực đặc biệt, tốt nhất anh đừng làm gì tôi. Lưu Tiểu Viễn cười cười, người phụ nữ này đúng là có chút thủ đoạn, không hổ danh là biết đến cái gọi là cao nhân có năng lực đặc biệt. Chỉ không biết cao nhân mà người phụ nữ này quen biết lợi hại đến mức nào nhưng nghĩ lại thì chắc không lợi hại lắm, bình thường tu vi đạt đến trúc cơ kỳ, tu sĩ sẽ lười quan tâm đến những chuyện phàm tục để chuyên tâm đến việc tu luyện của mình. Trừ khi chuyện này có lợi rất nhiều cho tu vi của mình, tu sĩ mới đi xử lý. Tôi không hứng thú với cao nhân của cô, tôi chỉ muốn biết, Mộ Dung Vũ Yến có phải bị cô giấu đi không, đây là lần cuối cùng tôi hỏi cô, hy vọng cô có thể trả lời tôi một cách trung thực. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói. Người phụ nữ nhìn Lưu Tiểu Viễn, ban đầu định nói dối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lưu Tiểu Viễn, người phụ nữ sợ hãi run rẩy cả người. Nghĩ một lúc, cuối cùng nữ diễn viên nói, Mộ Dung Vũ Yến bị tôi bắt đi. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, trong lòng mừng thầm, Mộ Dung Vũ Yến bị người phụ nữ này bắt đi thì dễ xử lý rồi, anh không cần phải như ruồi mất đầu đi khắp nơi tìm kiếm nữa. Nói đi, Mộ Dung Vũ Yến bị cô bắt đến đâu? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi. Nữ diễn viên nói, bị cao nhân của tôi bắt đi. Nhanh dẫn tôi đến đó, giọng điệu của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nếu Mộ Dung Vũ Yến bị người phụ nữ này giấu đi, Lưu Tiểu Viễn không lo lắng chút nào, vì Mộ Dung Vũ Yến sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng nếu Mộ Dung Vũ Yến bị cao nhân mà nữ diễn viên nhắc đến bắt đi thì thật phiền phức. Thấy sắc mặt Lưu Tiểu Viễn thay đổi, người phụ nữ sợ hãi run rẩy cả người, vội vàng nói tôi sẽ dẫn anh đến đó ngay. Người phụ nữ sợ hãi, vì thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lưu Tiểu Viễn, cô ta cảm thấy Lưu Tiểu Viễn có giết chết cô ta ngay tại chỗ cũng không có gì lạ. Vì mạng sống của mình, người phụ nữ đương nhiên lập tức dẫn Lưu Tiểu Viễn đi tìm cao nhân kia. Nhanh lên, Lưu Tiểu Viễn khó chịu nói. Người phụ nữ lập tức bắt đầu chỉ đường cho Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn sau khi có được địa chỉ cụ thể thì lập tức bay lên không trung. Thấy mình bay lên, người phụ nữ kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Chương 1222, phụ nữ tàn nhẫn không kém gì đàn ông một. Lưu Tiểu Viễn đến nơi ở của cao nhân mà nữ diễn viên đã nói, đây là một khu dân cư cao cấp, Lưu Tiểu Viễn lập tức dùng thần thức bao phủ, lập tức phát hiện ra tung tích của Mộ Dung Vũ Yến. Lúc này Mộ Dung Vũ Yến đang bị trói bằng dây thừng, bị ném trên giường, miệng còn bị nhét rẻ, căn bản không thể phát ra tiếng. Còn trong phòng có một người đàn ông, lúc này đang nhìn Mộ Dung Vũ Yến đang không ngừng vùng vẫy trên giường với vẻ mặt sâm đãng, rồi nhanh chóng cởi quần áo của mình. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này thì tức giận, đồ khốn, Mộ Dung Vũ Yến cũng là người mà mày có thể động vào sao? Mặc dù Lưu Tiểu Viễn không có ý định đó với Mộ Dung Vũ Yến, nhưng từ khi tiếp xúc với Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra Mộ Dung Vũ Yến là một cô gái ngây thơ. Tốc độ của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên tăng nhanh, cũng không gõ cửa, trực tiếp dẫn theo nữ diễn viên kia phá cửa sổ xông vào. Á! Khi Lưu Tiểu Viễn túm lấy nữ diễn viên kia phá cửa sổ xông vào, người phụ nữ lập tức phát ra một tiếng hét thảm, bởi vì là phàm nhân, cơ thể tiếp xúc gần với kính thì đương nhiên không tránh khỏi đau đớn về thể xác. Người đàn ông đang chuẩn bị cởi quần trong phòng nghe thấy động tĩnh thì lập tức dừng động tác trên tay lại. Là ai? Người đàn ông lập tức thắt chặt thắt lưng, trần truồng đi ra khỏi phòng. Lưu Tiểu Viễn dùng thần thức quan sát từng cử động của người đàn ông, thấy người đàn ông đi ra, Lưu Tiểu Viễn không vội chút nào, ném nữ diễn viên trên tay xuống đất, rồi ngồi xuống ghế sofa. Khi người đàn ông đi ra khỏi nhà, thấy Lưu Tiểu Viễn ngồi trên ghế sofa thì vô cùng kinh ngạc. Anh là ai? Người đàn ông chỉ là một kẻ tu luyện ở luyện khí sơ kỳ, trong mắt người thường thì đúng là được coi là một cao nhân đắc đạo. Nhưng trong mắt Lưu Tiểu Viễn, người đàn ông chỉ là một kẻ vô dụng. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là anh vừa mới định làm nhục người phụ nữ của tôi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn sử dụng thần thông, người đàn ông như bị một bàn tay vô hình kéo lại, trực tiếp đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đưa tay ra, trực tiếp bóp cổ người đàn ông, thản nhiên nói, anh phải biết rằng, giết chết anh đối với tôi dễ như bóp chết một con kiến. Người đàn ông gật đầu mạnh, hắn đã thấy thủ đoạn của Lưu Tiểu Viễn, đúng là giết chết mình dễ như bóp chết một con kiến. Nữ diễn viên nằm trên đất thấy cao nhân của mình chẳng là gì trước mặt Lưu Tiểu Viễn thì càng sợ hãi hơn. Cứ ngoan ngoãn ở đây cho tôi, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn người đàn ông, rồi đứng dậy khỏi ghế sofa, đi vào trong phòng. Lưu Tiểu Viễn không lo người đàn ông sẽ bỏ chạy. Nếu một tu sĩ luyện khí sơ kỳ trốn thoát khỏi tầm mắt của mình thì Lưu Tiểu Viễn thực sự sẽ trở thành trò cười, có thể mua một miếng đậu hũ đập đầu tự vẫn luôn. Người đàn ông run rẩy quỳ xuống đất, không dám nhúc nhích. Lưu Tiểu Viễn bước vào phòng, thấy Mộ Dung Vũ Yến đang nằm trên giường, lúc này Mộ Dung Vũ Yến còn tưởng là người đàn ông vào, người hơi run. Khi thấy người vào là Lưu Tiểu Viễn, Mộ Dung Vũ Yến lập tức kích động hét lên với Lưu Tiểu Viễn. Nhưng vì miệng bị nhét rẻ nên chỉ phát ra tiếng ừ, giống như đang khóc. Đồng thời, thân thể Mộ Dung Vũ Yến lập tức nguyễn VGCVD chạy ổ về phía mép giường, hy vọng nhanh chóng đến bên Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức đi đến bên Mộ Dung Vũ Yến, đưa tay cởi trói cho Mộ Dung Vũ Yến, rồi lấy miếng rẻ trên miệng cô ra. Lưu Tiểu Viễn. Mộ Dung Vũ Yến lập tức lao vào vòng tay Lưu Tiểu Viễn, khóc lớn. Thấy Mộ Dung Vũ Yến khóc, Lưu Tiểu Viễn vội vàng an ủi, được rồi, không sao rồi, an toàn rồi. Mộ Dung Vũ Yến nức nở nói, Lưu Tiểu Viễn, sao anh bây giờ mới đến? Sao anh bây giờ mới đến? Nghe thấy tiếng chất vấn của Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy khó hiểu, mình vừa nhận được tin cô gặp chuyện, đã lập tức chạy đến, vậy mà cô còn hỏi mình sao giờ mới đến. Nhưng Lưu Tiểu Viễn hiểu rõ, đàn ông mà giảng đạo lý với phụ nữ thì chắc chắn là đàn ông ngu ngốc. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn vội vàng xin lỗi, Vũ Yến, là lỗi của tôi, là tôi đến muộn. Đối mặt với lời xin lỗi của Lưu Tiểu Viễn, Mộ Dung Vũ Yến mới buông tha cho Lưu Tiểu Viễn, nói, nếu anh đến muộn thêm một bước nữa, tôi sẽ bị tên khốn đó làm nhục mất. Lưu Tiểu Viễn an ủi, được rồi, không sao rồi, Vũ Yến, tên khốn đó đang quỳ ở ngoài kia, cô nói xem phải làm sao. Lưu Tiểu Viễn vốn định giết chết người đàn ông đó ngay tại chỗ, loại tu sĩ như vậy ở lại trên đời chỉ khiến hắn hại thêm nhiều người nữa. Nhưng nghĩ lại thì chuyện này vẫn nên để Mộ Dung Vũ Yến xử lý, như vậy cũng sẽ khiến cô nguôi giận, cũng sẽ khiến cô không bị ảnh hưởng nhiều bởi chuyện này, không để lại bóng đen trong lòng cô. Tôi muốn giết hắn, giết chết tên khốn đó. Mộ Dung Vũ Yến tức giận nắm chặt hai tay nhỏ. Lưu Tiểu Viễn nói, được, chỉ cần Vũ Yến vui vẻ, loại khốn nạn đó giết thì giết, coi như trừ hại cho xã hội. Gì đàn ông hai? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Mộ Dung Vũ Yến hỏi, thật sự muốn giết hắn sao? Dù sao thì vừa rồi chỉ là lời nói tức giận của Mộ Dung Vũ Yến, nếu thật sự giết người, Mộ Dung Vũ Yến không làm được. Lưu Tiểu Viễn cười nói, được rồi, Vũ Yến, tên đàn ông đó đang quỳ ở ngoài, cô ra đánh hắn để chút giận đi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Mộ Dung Vũ Yến lập tức đứng dậy khỏi giường, đi giày vào, rồi đi thẳng ra đại sảnh, nhìn người đàn ông đang quỳ trên đất và người phụ nữ đang nằm sấp trên đất, Mộ Dung Vũ Yến chỉ vào nữ diễn viên hỏi, cô ta sao lại ở đây? Cũng bị tên đàn ông này bắt đến sao? Lưu Tiểu Viễn nói, Vũ Yến, người phụ nữ đó là tôi bắt đến, vì chính cô ta sai khiến tên đàn ông này bắt cô. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Mộ Dung Vũ Yến lập tức tức giận, đi đến bên nữ diễn viên, đánh đá nữ diễn viên một trận, ra tay rất nặng. Nữ diễn viên bị Mộ Dung Vũ Yến đánh đến kêu trời, xem ra Mộ Dung Vũ Yến ra tay không nhẹ. Quả nhiên, phụ nữ khi tàn nhẫn thì không hề thua kém đàn ông. Mộ Dung Vũ Yến đánh nữ diễn viên một trận, lại đi đến bên người đàn ông, đá người đàn ông mấy cái. Tuy sức của Mộ Dung Vũ Yến không lớn nhưng vì đi giày cao gót, mũi giày hơi nhọn nên đá một cái vẫn khiến người đàn ông đau đến kêu lên. Được rồi, bây giờ cũng nguôi giận nhiều rồi. Mộ Dung Vũ Yến dạy dỗ hai người để chút giận, cả người đều nhẹ nhõm hơn nhiều. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, bụng tôi đói rồi. Mộ Dung Vũ Yến chủ động nắm tay Lưu Tiểu Viễn, rồi đi ra khỏi phòng của đối phương. Mộ Dung Vũ Yến dạy dỗ hai người một trận rồi tha cho hai người nhưng Lưu Tiểu Viễn sẽ không dễ dàng tha cho hai người như vậy. Hành vi của hai người này đã chạm đến giới hạn của Lưu Tiểu Viễn, những người như vậy ở lại xã hội chỉ là một tai họa. Vì vậy, trước khi bước ra khỏi phòng của người đàn ông, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp bắn ra hai luồng chân khí từ ngón tay, giết chết hai người. Tất nhiên, Mộ Dung Vũ Yến sẽ không biết chuyện này, vì Lưu Tiểu Viễn sẽ không để cô nhìn thấy. Sau khi bước ra khỏi khu chung cư, Mộ Dung Vũ Yến tỏ ra rất vui vẻ, giống như một chú chim vui vẻ, những chuyện vừa rồi không hề ảnh hưởng gì đến cô. Tiểu Viễn, anh nói chúng ta đi ăn ở đâu? Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn vui vẻ hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, cô muốn đi đâu thì đi đến đó, ai bảo cô xinh đẹp nên cô nói gì cũng đúng. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, trong lòng Mộ Dung Vũ Yến như ăn phải mật, ngọt ngào vô cùng. Đi, tôi biết một quán ăn ngon, chúng ta đến đó ăn. Mộ Dung Vũ Yến nắm tay Lưu Tiểu Viễn, vui vẻ nói. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Mộ Dung Vũ Yến, họ đến một nhà hàng này nằm ngay cạnh phim trường, việc kinh doanh rất đông đúc. Hơn nữa, những người đến đây ăn uống phần lớn là những ngôi sao, mặc dù là những ngôi sao hạng mấy nhưng dù sao họ cũng là ngôi sao. Vì vậy, việc Mộ Dung Vũ Yến đến đây cũng không có gì lạ, vì ở đây cũng có không ít ngôi sao lớn. Mộ Dung Vũ Yến và Lưu Tiểu Viễn tìm một chỗ ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống, lại có một cặp đôi ngôi sao đi tới, cặp đôi ngôi sao này là một nam một nữ, không biết có phải là quan hệ tình cảm hay không. Cặp đôi ngôi sao đi vào nhìn xung quanh một lượt, không thấy chỗ trống, đành phải đi đến chỗ Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến ngồi xuống. Vũ Yến, thật sự là cô, vừa rồi tôi còn không dám tin vào mắt mình, thật sự là cô. Người phụ nữ ngồi xuống, nhìn thấy Mộ Dung Vũ Yến bên cạnh, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Mộ Dung Vũ Yến nhìn đối phương một cái, nói cô là Tiểu Kỳ. Mạc Tiểu Kỳ. Mộ Dung Vũ Yến cũng nhận ra đối phương ngay lập tức, vui vẻ nói. Vũ Yến, bây giờ cô đã là ngôi sao có giá trị hàng chục triệu rồi, sao còn đến nơi như thế này để ăn cơm? Mạc Tiểu Kỳ có chút ghen tị nói. Mạc Tiểu Kỳ chỉ là một ngôi sao nhỏ hạng 3 hạng 4, cô ta rất ghen tị với những ngôi sao hạng nhất như Mộ Dung Vũ Yến. Bởi vì trước đây điểm xuất phát của hai người đều giống nhau, đều ở cùng vạch xuất phát, sau đó Mộ Dung Vũ Yến lập tức bỏ cô ấy lại phía sau, hơn nữa là bỏ lại rất xa. Vì vậy, sau khi gặp Mộ Dung Vũ Yến, trong lòng Mạc Tiểu Kỳ rất khó chịu. Đây chính là lòng đố kỵ của con người, Mạc Tiểu Kỳ đố kỵ với thành tựu ngày hôm nay của Mộ Dung Vũ Yến, đố kỵ với giá trị hiện tại của Mộ Dung Vũ Yến. Đồ ăn ở đây ngon nên tôi đến đây ăn, đúng rồi, Tiểu Kỳ, cô cũng đóng phim ở đây à? Mộ Dung Vũ Yến nhìn Mạc Tiểu Kỳ hỏi. Mạc Tiểu Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, bây giờ tôi đang đóng phim ở đây, vai nữ thứ hai của một bộ phim. Ồ, vậy thì chúc mừng cô nhé Tiểu Kỳ, Mộ Dung Vũ Yến chân thành chúc mừng. Nhưng lời này nghe vào tai Mạc Tiểu Kỳ, hoàn toàn là đang chế giễu mình, vai nữ thứ hai có gì đáng chúc mừng, lại không phải là vai nữ chính. Mạc Tiểu Kỳ nói, Vũ Yến, có gì đáng chúc mừng chứ, so với cô là ngôi sao hạng nhất thì vai nữ thứ hai của tôi chẳng là gì cả. Lúc nói chuyện, người đàn ông bên cạnh Mạc Tiểu Kỳ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Vũ Yến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, bây giờ tôi đang đóng phim ở đây, vai nữ thứ hai của một bộ phim. Ồ, vậy thì chúc mừng cô nhé Tiểu Kỳ, Mộ Dung Vũ Yến chân thành chúc mừng. Nhưng lời này nghe vào tai Mạc Tiểu Kỳ, hoàn toàn là đang chế giễu mình, vai nữ thứ hai có gì đáng chúc mừng, lại không phải là vai nữ chính. Mạc Tiểu Kỳ nói, Vũ Yến, có gì đáng chúc mừng chứ, so với cô là ngôi sao hạng nhất thì vai nữ thứ hai của tôi chẳng là gì cả. Lúc nói chuyện, người đàn ông bên cạnh Mạc Tiểu Kỳ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Vũ Yến. Xin chào, Mộ Dung Vũ Yến, bố tôi là nhà sản xuất phim, không biết Mộ Dung Vũ Yến cô có ý định đóng phim không, nếu có thì tôi có thể để bố tôi đầu tư một bộ phim cho cô. Người đàn ông cười nói. Mộ Dung Vũ Yến nói, xin lỗi, tôi không cần. Trong giới giải trí có một quy tắc ngầm như vậy, một số người muốn trở thành nữ chính thì phải trả giá một chút. Một quy tắc như vậy trong giới giải trí là minh bạch, nếu bạn không phải là ngôi sao hạng nhất, không có hậu thuẫn vững chắc thì việc bị áp dụng quy tắc ngầm là không thể tránh khỏi. Đặc biệt là những nhà sản xuất phim như thế này, họ là nhà đầu tư, có quyền lực tuyệt đối, không cần bạn nói gì, tự nhiên sẽ có nữ diễn viên chủ động lao vào vòng tay. Vì vậy, rất nhiều người giàu có thích đầu tư đóng phim, như vậy vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể hưởng thụ hạnh phúc của nhiều người. Mặc dù những ngôi sao hạng nhất sẽ không chủ động lao vào vòng tay nhưng thường thì những ngôi sao hạng 3 hạng 4 cũng không tệ, giống như Mạc Tiểu Kỳ này, ngoại hình không tệ. Vì vậy, Mạc Tiểu Kỳ và người đàn ông bên cạnh đang trong trạng thái giao dịch, không phải là quan hệ nam nữ. Mạc Tiểu Kỳ trở thành người phụ nữ của con trai nhà sản xuất phim, vì vậy mới có vai nữ thứ hai này. Bây giờ, con trai của nhà sản xuất phim này sau khi gặp Mộ Dung Vũ Yến, lập tức bị vẻ đẹp của Mộ Dung Vũ Yến thu hút, vì vậy, dùng Mùi Như là đầu tư đóng phim nữ chính để dụ dỗ Mộ Dung Vũ Yến. Mùi Như này có lẽ có tác dụng với các diễn viên khác nhưng đối với Mộ Dung Vũ Yến thì không có tác dụng gì. Thấy Mộ Dung Vũ Yến từ chối, người đàn ông vẫn không từ bỏ, tiếp tục nói, Mộ Dung Vũ Yến, chúng tôi có thể đầu tư một bộ phim lớn tầm cỡ quốc tế, đến lúc đó biết đâu Mộ Dung Vũ Yến cô sẽ trở thành ngôi sao quốc tế. Người đàn ông nghĩ thầm, cho dù là ngôi sao hạng nhất, cũng không thể cưỡng lại được sự cám dỗ như vậy, quốc tế và trong nước có sự khác biệt rất lớn, giá trị tự nhiên cũng khác nhau. Ai ngờ Mộ Dung Vũ Yến vẫn từ chối, nói, xin lỗi, tôi không có hứng thú. Mạc Tiểu Kỳ thấy người đàn ông quan tâm đến Mộ Dung Vũ Yến như vậy, tuy trong lòng tức giận nhưng không dám nói gì. Bởi vì nếu đắc tội với người đàn ông này, Mạc Tiểu Kỳ thậm chí còn không được làm nữ thứ hai. Lúc này, đồ ăn của Lưu Tiểu Viễn được bưng lên, Lưu Tiểu Viễn nói, Vũ Yến, khi ăn cơm nên chuyên tâm ăn cơm, đừng nói chuyện. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Mộ Dung Vô Yên biết ý của Lưu Tiểu Viễn, chính là bảo cô đừng để ý đến hai người này. Mộ Dung Vô Yên gật đầu nói, được, Tiểu Viễn, chúng ta cùng ăn cơm, đồ ăn ở quán này rất ngon, anh nếm thử xem. Người đàn ông vẫn không từ bỏ, tiếp tục nói, Mộ Dung Vô Yên, cô phải biết rằng, nếu cô tham gia bộ phim mà bố tôi đầu tư, cô có thể tham gia liên hoan phim quốc tế, còn có thể tham gia đủ loại lễ trao giải, biết đâu còn có thể giành được giải kim nhân. Người đàn ông líu lo nói một tràng dài nhưng Mộ Dung Vô Yên cùng Lưu Tiểu Viễn chuyên tâm ăn cơm, căn bản không để ý đến người đàn ông này. Thấy cảnh này, mặt người đàn ông tức đến tím tái, đồ khốn kiếp, đây tuyệt đối là đánh vào mặt, hơn nữa còn là đánh vào mặt một cách đau đớn. Tiểu tử, tôi đã sớm nhìn anh không vừa mắt rồi, mau cút ngay cho tôi. Người đàn ông không dám làm gì Mộ Dung Vô Yên nhưng có thể chốc giận lên Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nhìn người đàn ông, đúng là một kẻ không biết trời cao đất rộng. Anh bảo tôi cút. Lưu Tiểu Viễn nhìn người đàn ông hỏi, như thể nghe thấy điều gì đó không thể tin nổi. Người đàn ông lớn tiếng nói, đúng, tôi bảo anh cút, nghe rõ chưa? Người đàn ông nói rất lớn khiến cả nhà hàng đều đổ dồn ánh mắt về phía này, mọi người đều xem như xem kịch vui. Vậy thì tôi cũng chỉ còn cách bảo anh cút thôi. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, đi đến bên người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, anh muốn làm gì? Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, tôi không muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn anh cút đi thôi. Dứt lời, Lưu Tiểu Viễn túm lấy cổ áo người đàn ông, trực tiếp ném người đàn ông ra cửa nhà hàng, việc này khiến những vị khách vừa định vào ăn cơm phải giật mình. Người đàn ông ngã mạnh xuống đất, phát ra tiếng kêu đau đớn, Mạc Tiểu Kỳ lập tức chạy đến bên người đàn ông quan tâm hỏi han. Sau khi chứng kiến tân thủ của Lưu Tiểu Viễn, người đàn ông không dám nói thêm lời nào, sau khi được Mạc Tiểu Kỳ đỡ dậy, anh ta trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó bỏ đi. Dũng cảm của tôi vẫn luôn như vậy. Những người ăn ở đây, có người biết thân phận của người đàn ông, thấy Lưu Tiểu Viễn dám ra tay với người đàn ông, mọi người đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, bởi vì thân phận của người đàn ông đó nhiều người muốn nịnh bợ còn không kịp, Lưu Tiểu Viễn lại dám ra tay với anh ta. Theo mọi người thấy, Lưu Tiểu Viễn không phải là kẻ đầu óc nước vào mà là người có lai lịch lớn. Vũ Yến, ăn đi, rồi đã đi rồi, chúng ta có thể tiếp tục ăn rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Mộ Dung Vũ Yến. Ăn xong, Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến vừa bước ra khỏi nhà hàng thì bị một nhóm người chặn lại, sau đó từ chiếc xe phía sau bước xuống một người đàn ông hơn 40 tuổi, đeo kính râm, trông có vẻ hơi giống đại ca xã hội đen. Bố, chính là anh ta đánh con, người đàn ông vừa bị Lưu Tiểu Viễn ném ra ngoài tức giận chỉ tay vào Lưu Tiểu Viễn nói. Người đàn ông trung niên nghe vậy, nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói tiểu tử, cậu đánh con trai của Trương Vệ Tinh tôi sẽ khiến cậu phải trả giá. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, tôi không biết phải trả giá như thế nào nhưng tôi biết ông đến đây gây chuyện với tôi sẽ khiến ông phải trả giá. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Trương Vệ Tinh cười ha hả, nói tiểu tử, đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy, cậu gan lắm đấy, cậu biết không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, lòng dũng cảm của tôi vẫn luôn như vậy, thế nào? Trương Vệ Tinh hừ lạnh nói, lòng dũng cảm là tốt nhưng ở những nơi và trước những người không cần thiết, lòng dũng cảm lớn lại là một chuyện tồi, cậu biết không? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, điều này thì tôi không biết, bởi vì trên đời này ngoài cha mẹ người thân của tôi ra, chưa có ai có thể khiến tôi sợ hãi. Trương Vệ Tinh thấy Lưu Tiểu Viễn ăn nói lưu loát như vậy, liền cười lạnh nói, tiểu tử, không biết cậu là nghệ sĩ của công ty nào, cậu phải biết rằng, chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại, hoàn toàn có thể phong sát cậu. Lưu Tiểu Viễn cười nói, xin lỗi, tôi không phải nghệ sĩ, huống hồ, cho dù tôi có là nghệ sĩ, ông cũng không có bản lĩnh đó. Được rồi, có thể bảo người của ông tránh ra được chưa? Đừng cản đường tôi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Trương Vệ Tinh tức giận nói thẳng, tiểu tử, đã như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Nói xong, Trương Vệ Tinh trực tiếp ra lệnh cho đàn em của mình ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Nhưng mấy tên đàn em đó sao có thể là đối thủ của Lưu Tiểu Viễn, chỉ trong chốc lát, tất cả đều bị Lưu Tiểu Viễn đánh ngã xuống đất. Đây còn là Lưu Tiểu Viễn nương tay, nếu không, chỉ trong nháy mắt, Lưu Tiểu Viễn có thể khiến bọn họ tan thành mây khói. Được rồi, bây giờ ông còn gì muốn nói không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Vệ Tinh hỏi. Trương Vệ Tinh bị tân thủ của Lưu Tiểu Viễn làm cho kinh sợ, nhìn Lưu Tiểu Viễn như nhìn thấy quỷ, sợ hãi lùi lại mấy bước. Sợ cái gì, vừa nãy không phải ông rất ngông cuồng sao? Lưu Tiểu Viễn cười tủm tỉm nhìn Trương Vệ Tinh hỏi. Bây giờ Trương Vệ Tinh còn dám ngông cuồng sao? Lập tức nở một nụ cười nịnh nọt nói, vị huynh đệ này, vừa nãy đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh, tát thẳng vào mặt Trương Vệ Tinh, nói, hiểu lầm. Trên đời này hiểu lầm nhiều lắm, nếu đều là hiểu lầm thì người với người không cần hòa giải nữa. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lại tát thêm hai cái vào mặt Trương Vệ Tinh, trực tiếp làm mặt Trương Vệ Tinh sưng vù. Sau khi dạy dỗ Trương Vệ Tinh một trận, Lưu Tiểu Viễn lại túm lấy con trai Trương Vệ Tinh, rồi ném ra ngoài. Dạy dỗ xong, Lưu Tiểu Viễn cùng Mộ Dung Vô Yên rời đi, những người xem náo nhiệt không ai dám ngăn cản, cứ thế nhìn Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vô Yên ung dung rời đi. Tiểu Viễn, vừa nãy anh thật sự quá ngầu. Mộ Dung Vô Yên nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt sùng bái nói. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, chẳng lẽ trước đây tôi không ngầu sao? Ngầu, lúc nào cũng rất ngầu, Mộ Dung Vô Yên vui vẻ nói. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, sau đó đến trước cửa khách sạn nơi Mộ Dung Vô Yên ở, Mộ Dung Vô Yên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, ngày mai anh còn ở đây không? Lưu Tiểu Viễn vốn định tối nay về nhà ngay nhưng nhìn vẻ mặt lưu luyến của Mộ Dung Vô Yên, Lưu Tiểu Viễn lại không nói nên lời. Mộ Dung Vô Yên nhìn Lưu Tiểu Viễn đầy mong đợi nói, ngày mai tôi nghỉ, anh có thể ở lại chơi với tôi một ngày không? Mộ Dung Vô Yên đã chủ động đến mức này, Lưu Tiểu Viễn còn có thể nói gì nữa? Anh chỉ đành gật đầu đồng ý, được, ngày mai tôi sẽ ở đây chơi với cô một ngày. Được, nói rồi nhé, không được đổi ý đâu. Mộ Dung Vô Yên thấy Lưu Tiểu Viễn đồng ý với yêu cầu của mình, vui vẻ nói. Hơn nữa, Mộ Dung Vô Yên nói rất nhanh, như sợ Lưu Tiểu Viễn đổi ý vậy. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười gật đầu nói, yên tâm, nam tử hán đại trượng phu, nói một là một, nói hai là hai. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Mộ Dung Vô Yên mới hoàn toàn yên tâm, cười nói với Lưu Tiểu Viễn, được rồi, vậy tôi đi nghỉ ngơi trước, dưỡng sức mai mới có sức chơi với anh. Ngủ ngon. Mộ Dung Vô Yên vui vẻ vẫy tay với Lưu Tiểu Viễn, rồi chạy vào khách sạn. Ngủ ngon. Nhìn bóng lưng của Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn mỉm cười, Mộ Dung Vũ Yến đâu có chút dáng vẻ của một ngôi sao lớn, hoàn toàn là một cô gái đáng yêu. Mộ Dung Vũ Yến vào khách sạn, còn cố ý quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn đứng trước cửa khách sạn, vui vẻ vẫy tay với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cũng mỉm cười vẫy tay với Mộ Dung Vũ Yến. Đến khi Mộ Dung Vũ Yến biến mất khỏi tầm mắt của mình, Lưu Tiểu Viễn mới quay người rời khỏi khách sạn. Chương 1226, Ngủ công viên 1. Sau khi rời khỏi khách sạn nơi Mộ Dung Vũ Yến ở, Lưu Tiểu Viễn định tùy tiện tìm một khách sạn nào đó để ở. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đi ngang qua một công viên, phát hiện trong công viên có một hành lang dài, hai bên hành lang còn có một dãy ghế dài. Một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu Lưu Tiểu Viễn, đó là tối nay cứ ngủ luôn trong công viên vậy. Nghĩ là làm, việc kích thích như ngủ ở công viên thế này, Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa từng làm lần nào nên nghĩ đến cũng thấy hơi kích thích. Thế là, Lưu Tiểu Viễn